Trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt ra, nơi đây đến tột cùng là huyễn cấm, còn là chân thực tồn tại địa phương. Bạch! Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt trở về mặt đất, địa mạch cùng 99 cái kinh mạch mở ra, một cổ kinh khủng hấp lực sinh ra. Phương viên mấy ước trong đất cỏ dại đóa hoa, đều nát bấy mở, hóa thành từng mảnh một bàng bạc sóng chiều, bị hắn một hơi thở toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể. Một khắc trước vẫn là tiên cảnh bình nguyên, lập tức biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ hoang vu đại địa. Ồ! Nhưng không thiên đồng lỗ đống nhiên co rút lại, trước mắt kinh nghi. La Cường ba người cũng giống là thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Vô thiên hiện tại đã là đại viên mãn trí tôn, như vậy tứ vô kỵ đạn hấp thu, mặc dù là viên mãn trí tôn manh thú, không hề nghi ngờ, nhục thân đều sẽ lập tức nổ tung, biến thành năng lượng tinh thuần. Thế nhưng, ở trong bụi hoa bay múa vô số hồ điệp, cư nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện gì? Mấy người đều há hốc mồm. Một màn quỷ dị này, thực sự có chút vượt quá bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Vô số hồ điệp cũng đều đập cánh, thành phiến phiêu phủ ở giữa không trung. Chúng nó nhìn chằm chằm vô thiên mấy người, hơi bên trong hai mắt, rõ ràng lộ ra một chút tức giận, làm như đối với vô thiên phá hư mảnh này xinh đẹp bình nguyên, rất bất mãn. Quỷ dị hơn là, bị những thứ này nhìn qua người hiền lành, rực rỡ màu sắc hồ điệp nhìn chăm chú vào, bọn họ tâm lý lại mơ hồ có chút sợ hãi. Không thiên nhẫn không được nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, chim thánh, ngươi hỏi hỏi chúng nó, nơi đây là cái gì địa phương? Chim thánh bất mãn nói, cần gì phải là ta hỏi? Ngươi có cánh, chúng nó cũng có cánh, coi như các ngươi cũng là đồng loại, ước đoán chúng nó có thể nghe hiểu lời của ngươi. Vô thiên rất nghiêm túc nói, cút. Chim thánh gầm lên, đều kém đi tìm vô thiên liều mạng. Vô thiên ngượng ngùng cười, bàn tay to lăng không chụp tới, lưỡng con bướm liền hướng hắn bay tới. Hồ điệp cư nhiên có thể gánh vác hắn hấp lực, thực sự rất không bình thường. Chi. Nhưng đột nhiên, lưỡng con bướm đồng thời phát sinh nhất đạo the thé chói tai mình. Theo sát, lưỡng con bướm cư nhiên rất nhanh thành lớn, đồng thời còn có một cổ kinh khủng tuyệt luân hung uy, theo hắn môn trong cơ thể rít gào ra. Cái gì? Làm sao có thể? Vô thiên bốn người mục trừng khẩu nốc, tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì lưỡng con bướm bây giờ khí cơ, ngay cả bọn họ đều nhìn không thấu. Sư tôn, không được, bọn họ tình trạng, đã đạt được mới thành lập thiên tôn tình trạng. La Cường đống nhiên địa kinh hô lên. Ẩm. Nghe đến lời này, vô thiên mấy người như bị sét đánh, trong óc ông tắc hưởng. Nếu như hóa thành những thứ khác động vật, bọn họ không sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng phải biết rằng, đây là nhất bình thường nhất hồ điệp. Hồ điệp cũng có thể tu luyện tới mới thành lập thiên tôn. Đùa gì thế? Một màn này, không thể nghi ngờ triệt để phá vỡ bọn họ nhận thức. Ô! Lưỡng con bướm biến thành kỳ lớn, cả người hung uy hiển hách, hai mảnh mỏng như cánh ve cánh vô gian, cùng gió vù vù, ngay cả vô thiên ba người đều không thể đứng vững, thân thể giống như là muốn phiêu giống nhau. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng đặt ở trước mắt sự thực, để cho bọn họ không thể không đối mặt hiện thực. Vốn có. Hồ điệp là xinh đẹp. Bất kể là đại nhân đứa bé, nam nhân nữ nhân, đều thích vô cùng. Nhưng lúc này trở nên lớn lưỡng con bướm, chẳng những không có chút nào mỹ cảm, ngược lại làm cho một loại dữ tợn cảm giác, như là hai đầu người khác mà thực thú kinh khủng, khiến cho người cả vật thể phát lạnh. Bạch! Lưỡng con bướm đột phá động. Dường như nhanh như tia chớp, xuất hiện ở vô thiên ba người trước người. Trên đầu râu, lúc này như là hai cây thần thiết đúc kim loại mũi tên nhọn, phong mang khiếp người. Đồng thời dưới phần bụng xúc tua, cũng như từng thanh lưới hái của tử thần, sáng lấp lóa, khiến người ta sợ run lên. Thối lui. Vô thiên không chút nghĩ ngợi mở ra tu la chiến giáp, cảnh giới trong nháy mắt tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn. Sau đó, hai tay hắn đều xuất hiện, phân biệt đánh phía lưỡng con bướm. Trong sát na, đụng vào nhau. Ẩm. Đụng nhau trong nháy mắt, hắn cư nhiên bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, hai cái tay trên mu bàn tay, lại có lượng đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. Hấp. Chim thánh ba người cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Vô thiên thực lực, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, mặc dù không dùng tới thần thông, chỉ dùng tinh khiết sức mạnh thân thể, cũng đủ để trọng thương cùng cảnh giới cường giả. Mà giờ khắc này, hắn cư nhiên ở lưỡng con bướm trước mặt của chịu thiệt. Nhìn nữa lưỡng con bướm, chúng nó chỉ là bay rất ra ngoài mấy trượng mà thôi. Cùng vô thiên nắm đấm va chạm xúc tua, càng là không có tổn thương chút nào. Không thể khinh thường. La Cường cùng Trương Thí nhất thời cảnh giác. Chim thánh thậm chí trực tiếp trốn vào Trương Thí trong lòng. Chương 1951, hỗn độn luyện ngục, 1. Bạch. Lưỡng con bướm hai cánh mở ra, lưu lại một đạo tàn ảnh, lần thứ hai sát hướng vô thiên. Nếu như ngay cả các ngươi ta đều không làm gì được, ta tu La Vương vô thiên tên, chẳng phải giá quá rẻ. Ầm. Hắn một bước đạp ở hư không, nơi đây ầm ầm nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn. Lập tức, hai tay hắn nắm chặt, cả người chiến ý ngập trời, cùng lưỡng con bướm triển khai một trận vật lộn. Ầm ầm. Giang giác. Mấy ức chủ hư không cùng đại địa đều đang điên cuồng sụp xuống, hồng câu lan tràn. Vô Thiên hai cái quả đấm, nhanh như tia chớp liên tục đánh ra, cùng lưỡng con bướm xúc tua giao phong, mỗi một lần giao phong đều có thể va chạm ra chói mắt hoa lửa, len ken rung động. Chen. Trong giây lát, kèm theo lưỡng đạo nổ, lưỡng con bướm một cây xúc tua, đồng thời gãy. Vô Thiên nhân cơ hội một quyền đánh phía bọn họ nhục thân. Tại chỗ, lưỡng con bướm như dưa hấu, muốn nổ tung lên, huyết dịch văng khắp nơi. Trải qua lần này điên cuồng mà va chạm, Vô Thiên hai tay của cũng đã là da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều đã nghiền nát. M. Nhưng hắn không có đi để ý tới, túi đầu nhìn hai chia năm xẻ bảy hồ điệp, trong mắt có ánh sáng suy tư. M3. Nhưng mà, lưỡng con bướm chết, triệt để làm tức giận những thứ khác hồ điệp. Đều bộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng. Đều không ngoại lệ địa, tất cả đều là mới thành lập thiên tôn. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này chôn vùi, hóa thành hỗn độn. Vô Thiên biến sắc, vội vàng thối lui đến La Cường trước người hai người, ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. La Cường cùng Trương Thí sắc, đồng dạng cũng là háng giọng một mảnh. Tứ diện đều là hồ điệp, không thể đếm hết được. Đây nếu là chen chúc mà đến, bọn họ thật vẫn chỉ có một con đường, chết. Sư tôn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mau nghĩ biện pháp A. La Cường đều nhanh cấp bách bốc lửa. Đừng hoảng hốt, những con bướm này xúc tua cùng dâu, tuy là đều rất cứng rắn, cũng rất sắc bén, nhưng chúng nó có một chí mạng yếu. Bọn họ nhục thân phi thường yếu đuối. Vô Thiên tĩnh táo đạo. Chi. Lúc này, bốn phương tám hướng hồ điệp phát sinh từng đạo the thé chói tai khiếu, một tia ý thức chiều ba người vọt tới. Vô Thiên tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Mặc dù nhưng đã tìm được những con bướm này yếu, nhưng đối mặt khổng lồ như vậy số lượng, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hoan nên đi tới hỗn độn luyện ngục. Vào thời khắc này, nhất đạo thanh âm khàn khàn ở trong hư không vang lên, phiêu hốt bất định. Âm thanh âm vang lên đồng thời, tất cả hồ điệp đều lập tức đình ở hư không, sát khí lẫm lẫm nhìn chằm chằm Vô Thiên mấy người. Nhưng trong mắt rõ ràng có thể thấy được một tia kính nể. Bạch. Đông Dương. Một cái tóc bạc lao đầu không có dấu hiệu nào hiện ra. Thân thể hắn câu lũ, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt giàn mua, hai mắt lại cực kỳ hữu thần, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên ba người. Xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói. Tóc bạc lao đầu tản mát ra khí tức, mặc dù không mạnh, nhưng duyệt vô số người chính hắn, liếc mắt là có thể nhìn ra, là một chân chính thiên tôn trí cường giả. Đồng thời người này sẽ xuất hiện ở đây, rõ ràng, khẳng định cùng nơi đây có quan hệ. Xin ra mắt tiền bối. La Cường cùng Trương Thí cũng theo chắp tay hành lễ. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh, ánh mắt tập trung vào Vô Thiên, khàn khàn cười nói, thanh niên nhân, nhãn lực của ngươi rất tốt mà, nhanh như vậy tìm được U Minh Thải Điệp yếu. U Minh Thải Điệp. Vô Thiên hiểu, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. La Cường cùng Trương Thí cũng là vẻ mặt mê võng. U Minh Thải Điệp ở hoang cổ sơ kỳ cũng đã diệt tuyệt, ngay cả cuộc sống ở hoang cổ trung kỳ cùng thời kỳ cuối người cũng không thấy nghe qua, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Tóc bạc lao đầu cười nói, không thiên vấn đạo, tiền bối, như thế nào hoang cổ sơ kỳ, trung kỳ, thời kỳ cuối? Hoang cổ thời kỳ năm tháng rất xa xưa, mặc dù là thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ, thượng cổ thời kỳ, cùng với hiện nay thời đại chung vào một chỗ, cũng chỉ là hoang cổ thời kỳ một số không thủ lĩnh mà thôi. Ta nhớ được tổng cộng dường như có 30 tỷ năm. Vì vậy hoang cổ thời kỳ bị chia làm sơ kỳ, trung kỳ, thời kỳ cuối. Sơ kỳ cũng chính là hoang cổ đại lục hình thành sau 100 ức năm. Trung kỳ là sơ kỳ sau 100 ức năm. Thời kỳ cuối là trung kỳ sau đó, hoang cổ đại lục hủy diệt phía trước 100 ức năm. Đương nhiên, vô luận là sơ kỳ, vẫn là trung kỳ, hoặc là thời kỳ cuối, đều là nhân tài liên tục xuất hiện, vạn tộc săn sát. Chỉ tiếc, huy hoàng thời kỳ, hôm nay đã hóa thành bụi bậm, ước đoán ngay cả nhớ người, cũng đều đã còn dư lại không nhiều lắm. Thực sự là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Tóc bạc lao đầu giống như là rất lâu chưa từng người cùng hắn nói chuyện, một gần, không dừng được. Vô Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được những thứ này bí ẩn, tâm lý bội cảm hiếu kỳ, hỏi tiền bối, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, tồn tại thời gian là bao lâu? Tóc bạc lao đầu vươn một ngón tay, đạo, đều chỉ có 100 triệu năm. Ngắn như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Hoang cổ thời kỳ tổng cộng tồn tại 30 tỷ năm, nhưng thái cổ, viễn cổ, thượng cổ tam đại thời kỳ, cộng lại cũng chỉ có 300 triệu năm mà thôi. Quả nhiên như Bạch Đế lão đầu sở, chỉ là hoang cổ thời kỳ một số không thủ lĩnh. Vô Thiên lại nói, tiền bối, ngươi là sinh hoạt ở thời kỳ nào nhân? Tóc bạc lão đầu tức giận nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ta đều biết nhiều như vậy bí ẩn, đương nhiên là hoang cổ thời kỳ đầu lão quái vật. Hoang cổ lúc đầu. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Cảm tình hôm nay là gặp gỡ một cái hóa thạch sống. La Cường cau mày nói, tiền bối, ngươi xác định không có quên chúng ta. Tóc bạc lão đầu cả giận nói, một dạng, có thể hay không nói. Lão nhân gia ta suốt đời quang minh lỗi lạc, chẳng bao giờ quá bán câu lời nói dối, ngươi như bây giờ nghi vấn ta, không phải tỏ rõ ở nhục nhã ta. La Cường vội vàng nói, vạn bối không dám, vạn bối là mới vừa nói, trịnh trọng hướng tiền bối xin lỗi. Cái này còn tạm được. Tóc bạc lão đầu trên khuôn mặt giàn ua, lại bò lên vẻ tươi cười. Trương Thí Đạo, xin hỏi tiền bối, ngươi có thể nhận thức Hiên Viên Ngạo? Hiên Viên Ngạo? Tóc bạc lão đầu suy nghĩ kỹ một chút, chợt nói, nguyên lai là cái tia quỷ, ta nhớ được hắn, đã từng hắn cũng đã tới nơi đây, hắn hình như là sau hoang cổ kỳ người, nghe xong đến, thành tựu không tầm thường. Quỷ? Trương Thí nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt vô cùng quái dị. Tung hoành hoang cổ thời kỳ, dám cùng thần bí nhân gọi nhịp, uy chấn thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cùng với hiện nay thời đại mạnh nhất chiến thần Hiên Viên Ngạo, ở cái này lao đầu trong mắt, cư nhiên chỉ là một quỷ. Đây nếu là bị người khác nghe, còn không đem cằm đều kinh điệu. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, ngươi Hiên Viên Ngạo cũng đã tới nơi đây lại là cái gì địa phương? Tóc bạc lao đầu nói, nơi này là hỗn độn luyện ngục, từ lúc hoang cổ lúc đầu cũng đã hình thành, còn như hỗn độn luyện ngục tác dụng, chính là tặng cho các ngươi người như vậy một hồi đại tạo hóa. Chúng ta người như vậy, Vô Thiên nhíu. Không sai, tiến nhập hỗn độn luyện ngục, muốn là cơ duyên và vừa khớp. Đương nhiên, quan trọng nhất là, muốn có cẩn thận tinh tế tâm tính cùng sức phán đoán. Cho nên, một thời kỳ cũng sẽ không có mấy người tiến đến. Mà giống các ngươi người như vậy, thật vất vả tiến đến, tự nhiên cũng không thể khiến các ngươi bạch tiến đến, đúng không? Tóc bạc lao đầu cười nói, nhưng làm cho một loại cười gian mùi vị. La Cường truyền âm nói, sư tôn, ta xem cái này đại tạo hóa, không cần thiết thực sự là đại tạo hóa. Trương Thí nói tiếp, có đạo lý, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, trong này khẳng định có âm mưu. Ta biết, chờ ta hỏi rõ, chúng ta làm tiếp thương nghị. Vô Thiên âm thầm lên tiếng trả lời, chắp tay nói, tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định có thể tùy tiện di động hỗn độn luyện ngục, có thể ngươi tại sao muốn đem hỗn độn luyện ngục thả ở mảnh này hoang cổ di tích, thì tại sao muốn đem nhập khẩu đặt ở trận chiến đầu tiên khu cự phong hệ dễ? Đem hỗn độn luyện ngục thả ở mảnh này hoang cổ di tích là bởi vì thiên giới cùng thánh giới đem nơi đây làm giao chiến trục lộc chiến trường. Phàm là có tư cách tới tham gia thần chiến người, đều là một thời kỳ người nổi bật. Người như vậy, đáng giá bồi dưỡng xuống. Mà đem nhập khẩu đặt ở cự phong hệ dễ, vì chính là muốn khảo nghiệm các ngươi tâm tính cùng sức phán đoán. Mà phán đoán của ngươi năng lực cùng tâm tính, đều rất tốt. Tóc bạc lao đầu ha hả cười nói. Vô Thiên đạo, như thế, đệ nhất đại thiên đế, đệ nhất đại thánh chủ, còn có nơi này chúa tể, đều biết hỗn độn luyện ngục tồn tại. Không sai. Tóc bạc lao đầu nói, Vô Thiên đạo, vậy nếu như người của thiên giới cũng may mắn tiến nhập nơi đây, tiền bối có phải hay không cũng sẽ tiến một hồi đại tạo hóa? Đương nhiên. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh, Không Thiên vấn đạo, vì sao? Ngươi đã là hoang cổ thời kỳ người, cũng biết thiên giới là thần bí nhân manh vớt, tại sao còn muốn đem tạo hóa đưa cho bọn họ? Vì sao? Tóc bạc lao đầu trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, không có vì cái gì, nếu như không nên cho ra một cái lý do, ta sẽ đối xử bình đẳng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đối xử bình đẳng. Vô Thiên chân mày chặt vặn, lý do này, hoàn toàn không có phục lực. Hắn ước đoán, khẳng định còn khác biệt tận tình. Nói chung, cái này tóc bạc lời của lão đầu, cũng không có thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Đồng thời, tóc bạc lão đầu cũng đang âm thầm suy nghĩ. Lẽ nào cái này một dạng đã nhìn ra ta không có lời nói thật? Không được, không thể sẽ cùng hắn trò chuyện tiếp, bằng không nhất cá bất lưu thần nói lộ hết. Hư đại sự sẽ không hay. Nhất niệm đến tận đây. Tóc bạc lao đầu ha hả cười nói, từ hỗn độn luyện ngục thành lập lần đầu cho tới hôm nay, hơn nữa các ngươi con kia ô nha ở bên trong, tổng cộng tiến đến hơn 98.000 người. Cuối cùng có hơn 100 người đạt được đại tạo hóa, bọn họ thành tựu cuối cùng, đều là đại viên mãn thiên tôn. Như Hiên Viên Ngạo, cổ thần, lưu manh chiến thần các loại, còn có một số người khác, càng là trở thành hoang cổ trung kỳ, sau hoang cổ kỳ mạnh nhất chiến thần. Mấy tên. Nghe đến mấy cái này, có phải hay không các người rất tâm động? Tâm động. Vô Thiên cùng chim thánh con người ở chỗ sâu trong, đồng thời xẹt qua vẻ khinh thường. Bọn họ đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng vũ chỉ là chuyện sớm hay muộn, chính là đại viên mãn thiên tôn, không chút nào sức dụ dỗ. Nhưng trừ ra Hiên Viên Ngạo bên ngoài, cổ thần bọn họ cư nhiên cũng đã tới nơi đây, ngược lại có chút ngoài mấy người dự liệu. Không Thiên Vấn Đạo, trừ ra cái này hơn trăm người bên ngoài những người khác. Tóc bạc lao đầu cười hát hát nói, bọn họ đều thật bất hạnh, từ ở hỗn độn luyện ngục. Quả nhiên, Vô Thiên Tứ trong lòng người dùng mình. Liên thiên hạ này gian, không có khả năng có bữa trưa miễn phí, nguyên lai là tỷ lệ tử vong cao như thế. Chương 1952, hỗn độn luyện ngục, 2. Tổng cộng tiến nhập hỗn độn luyện ngục có hơn 98.000 người. Nhưng chỉ có hơn trăm người đạt được tạo hóa. Cũng chính là, chỉ có hơn trăm người sống ly khai hỗn độn luyện ngục. Đổi lại mà ngôn chi. Nơi này tỷ số sống sót tương đương với 1/1000. 1.000 người ở giữa, chỉ có một người có thể sống được. Cái này cái nào là cái gì tạo hóa? Cái này căn bản là tử vong đường. Loại sự tình này, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ đánh cuộc một lần. Bởi vì một ngày vận khí tốt, đạt được hay là đại tạo hóa, cuối cùng liền có thể trở thành là đại viên mãn thiên tôn. Nhưng đối với Vô Thiên đến, căn bản không cần. Húng, nơi đây nhìn một cái, cũng không giống là có bảo bối địa phương. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi hỗn độn luyện ngục có phải hay không từ ngươi trưởng khống? Không sai. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh. Vô Thiên cung kính nói, vãn bối khẩn xin tiền bối, đem vãn bối mấy người đưa đi. Được a, gì? Đưa đi. Ta có nghe lầm hay không? Tóc bạc lao đầu bản năng đáp, hết mới lĩnh hội tới câu nói này ý tứ chân chính, mắt lao nhất thời trận lên giận dữ nhìn đứng lên, tràn ngập khó có thể tin. Vô Thiên chắp tay nói bốn, em mờ, tiền bối không có nghe lầm, vãn bối mấy người còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lao xin tiền bối tiễn chúng ta đi ra ngoài một chút. Chờ một chút. Tóc bạc lao đầu vội vàng nói. Hắn bây giờ đầu óc rất hỗn loạn, phải thật tốt lý do một lý do. Lãnh tính hảo phiến khắc, hắn mới nói, một dạng, ngươi hẳn là nghe không hiểu lao phu nói, lao phu hiện tại cặn kẽ giải thích cho ngươi xuống. Không cần giải thích. Vô Thiên cười cười, đạo, tiền bối, ý tứ của ngươi đơn giản chính là, chỉ cần van bối mấy người ở lại hỗn độn luyện ngục, trải qua một hàng loạt khảo nghiệm, đạt được hay là đại tạo hóa, chúng ta liền có thể trở thành là đại viên mãn thiên tôn, có đúng không? Không sai a, ngươi đã minh bạch, có thể tại sao còn muốn đi ra ngoài đây? Tóc bạc lao đầu không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên cười nói, tiền bối ý tốt, vạn bối đám người tâm lĩnh, nhưng vạn bối mấy người thực sự vô phúc tiêu thụ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Các ngươi là sợ chết ở luyện ngục. Hoặc là, các ngươi không có can đảm, tiếp thu kế tiếp khảo nghiệm. Tóc bạc lao đầu hỏi, mơ hồ mang theo một tia chẳng đáng. Sợ, không có can đảm. Vô Thiên mấy người nhìn nhau. Khoe miệng đều mím môi một tia trào phúng. Tung hành các đại lục nhiều năm như vậy, sẽ không có bọn họ sợ qua chuyện. Vô Thiên cười khổ nói, tiền bối, ngươi đừng kích đem chúng ta, là không lãng phí tiền bối quý giá thời gian, cũng không lãng phí vãn bối đám người thời gian, còn xin tiền bối tiễn chúng ta đi ra ngoài đi. Tóc bạc lao đầu trinh lăng không nớt. Nguyên bản hắn cho rằng, nghe đến mấy cái này tình huống, mấy cái này một dạng nhất định sẽ dập đầu bái tạ, mang ơn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại lọt vào cự tuyệt. Hắn cũng có thể nhìn ra được, Vô Thiên mấy người đều không phải là đảm người sợ chuyện, có thể làm sao lại là không chấp nhận khảo nghiệm đây. Lẽ nào, hỗn độn luyện ngục ở trong mắt bọn họ, căn bản không có sức dụ dỗ. Nhưng phải biết rằng, nơi này chính là cường giả sinh ra chi địa. Còn có cái gì so với cái này trong còn có sức dụ dỗ? Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Hắn quét mắt không có một ngọn cỏ bình nguyên, cũng không có đem nguyên nhân cùng sinh tử áo nghĩa liên hệ với nhau. Bởi vì chỉ cần là cái tu giả, đều có thể hủy diệt nơi này hoa hoa thảo thảo. Càng nghĩ, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, tóc bạc lao đầu tâm lý không khỏi cười lạnh, các ngươi không muốn tiếp nhận hỗn độn luyện ngục khảo nghiệm, ta hết lần này tới lần khác muốn giữ các ngươi lại đến. Khái khái. Hắn ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt già nua bỏ lên lung túng biểu tình, chê cười nói, thực sự là không có ý tứ, lao phu làm quên, lao phu chỉ là nơi này thủ hộ giả, quyền hạn không đủ, không có biện pháp đem các ngươi đưa đi. Quyền hạn không đủ. Vô Thiên mấy người sửng sốt. Không phải mới vừa cũng còn chính mồm thừa nhận, hỗn độn lĩnh vực là do hắn trưởng khống. Hiện tại tại sao lại biến thành thủ hộ giả? Thậm chí còn kéo ra quyền hạn không đủ. La Cường khinh bị nói, tiền bối, ngươi không phải là muốn đem chúng ta ở lại hỗn độn luyện ngục sao? Hà tất tìm ra như thế một cái cớ vớ vẩn. Thực sự là dối trá. Dối trá. Tóc bạc lao đầu lập tức dựng râu trứng mắt, cả giận nói, một dạng, làm sao nói, không biết kính già yêu trẻ sao? Tiếp tục. Hắn nghiêm sắc mặt, đạo, như là đã bị các ngươi xuyên qua, lão phu kia cũng sẽ không giả bộ tiếp nữa. Không sai, lão phu không có khả năng tiễn các ngươi đi ra ngoài, các ngươi cũng nhất định phải tiếp thu khảo nghiệm, nếu là không thoải mái, các ngươi có thể tới khiêu chiến lão phu, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại lão phu liền bật người đem các ngươi đưa đi. La Cường cả giận nói, ngươi đây không phải là ép buộc. Tóc bạc lao đầu thản nhiên nói, ép buộc cũng tốt, ép người làm gái điếm cũng được, các ngươi chỉ có con đường này có thể đi. Nghe nói, vô thiên tứ người tâm lý đều không khỏi dành ra một cơn lửa giận. Hắc hắc, đừng như thế cảm kích nhìn lão phu. Tóc bạc lao đầu cười gian liên tục. La Cường quát, hỗn đản, ngươi từ nơi này nhìn ra chúng ta là ở cảm kích ngươi. Lão bất tử, ngươi đừng quá đắc ý. Một dạng, ta đắc ý thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tóc bạc lao đầu cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy trêu tức. Lao giả khốn nạn, ra liều mạng với ngươi. La Cường rít lên một tiếng, thần lực dâng lên, ngay lúc sắp vung tay. Lúc này, vô thiên nhúng tay ngăn lại hắn, ngẩng đầu nhìn về phía tóc bạc lao đầu, hỏi tiền bối, thật chẳng lẽ không có thương nghị dư địa? Không có. Tóc bạc lao đầu lắc đầu, lại nói, bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi biết, hỗn độn luyện ngục tổng cộng có cửu giai, nơi này chính là tầng thứ nhất, mỗi một tầng đều có một việc trí bảo, chỉ cần có thể đạt được chúng nó, các ngươi nhất định có thể được lợi vô cùng. Không thiên mục trong chẳng đáng không hề che giấu, lộ vẻ nhưng đã mất đi kiên trì. Cái này xuống một dạng đến tột cùng là ai? Làm sao nghe đến mấy cái này tin tức, ngược lại lộ ra chẳng đáng. Tóc bạc lao đầu không phải bình thường phiền muộn, là rất buồn bực. Đông dưng. Trong mắt hắn sáng ngời, cười ra nói, một dạng, ngươi là cấm sư đi, lão phu nhớ kỹ, vừa may ở một tầng có một loại linh hồn bí thuật, ngươi nếu như có thể có được nói, cam đoan ngươi hồn lực tiến triển cực nhanh. Thực sự, không thiên vấn đạo, nguyên lai là không có đúng bệnh hút thuốc. Tóc bạc lao đầu ngầm cười hắc hắc, sắc mặt bình tĩnh thủ lĩnh đạo, lão phu không cần phải. Lừa ngươi, nhưng linh hồn bí thuật đến tột cùng ở tầng nào, ta làm quên, bất quá chỉ cần ngươi có thể một đường xông ra đi, sớm muộn gì đều phải nhận được. Quên. Vô thiên tâm lý nhịn không được giễu cợt. Ngoài ra, còn có mấy rất trọng yếu, lão phu phải cho các ngươi rõ ràng. Đệ nhất, hỗn độn luyện ngục tuy là có thể nói là tử vong cấm khu, nhưng cũng là đi thông mấy lớn chiến khu tiệp kính. Tầng thứ nhất đối ứng là trận chiến đầu tiên khu. Đệ nhị tầng đối ứng là đệ nhị chiến khu. Này loại suy, nếu như các ngươi thành công xông vào đệ cửu tầng, cũng đạt được bảo vật, sau khi rời khỏi đây là có thể trực tiếp tiến nhập thứ 9 chiến khu. Thứ hai, mỗi một tầng đều có 3 an toàn. Nếu như các ngươi gặp gỡ nguy hiểm, có thể tiến nhập an toàn. Cứ như vậy, như U Minh Thải Điệp liền sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, thương an toàn, đều chỉ có thể sử dụng một lần. Còn như an toàn vị trí, lão phu sẽ không, lưu cho chính các ngươi đi phát hiện. Đệ tam, cái này rất là trọng yếu, cho lão phu nghe rõ. Hỗn độn luyện ngục sẽ theo thần chiến kết thúc mà đóng. Nếu như đến lúc đó, các ngươi vẫn không có thể ly khai hỗn độn luyện ngục, rõ ràng các ngươi đều là phế vật, mà lão phu là không nhìn được nhất phế vật người, sở dĩ phải thân thủ giết các ngươi. Tóc bạc lao đầu lạnh như băng nói, trong giọng nói mang theo một cổ hóa không ra sát cơ. Hô. Vô Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sâu hít thở mấy cái khí, hỏi Hiên Viên Ngạo đã từng xông đến tầng thứ mấy. Tóc bạc lao đầu sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn lại, ha hả cười nói, đệ bắt tầng cũng là từ trước tới nay duy nhất một xông vào đệ bắt tầng người, như những người khác cơ bản đều dừng lại ở đệ thất tầng. Đệ bắt tầng sao? Không Thiên nhãn quang tiềm thước, ngay cả Hiên Viên Ngạo đều chỉ có thể tiến vào đệ bắt tầng, bởi vậy có thể thấy được hỗn độn luyện ngục không phải bình thường nguy hiểm. La Cường hỏi lão gia hỏa, nhập khẩu đây ở cái gì địa phương? Chờ các ngươi thấy một mặt bia đá thời điểm, dĩ nhiên là biết nhập khẩu ở đâu. Nhớ kỹ yêu, từ giờ trở đi, sẽ không có người tới cứu các ngươi, cũng sẽ không có môn cho các ngươi đào tẩu, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Mấy tên, chúng ta lần sau tạm biệt. Tóc bạc lao đầu phất tay một cái, mang theo gương mặt vẻ hài hước, trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Nhưng ở biến mất đồng thời, bốn phía vô số U Minh Thải Điệp, còn như sóng chiều vậy, chiều vô thiên mấy người cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chết tiệt. La Cường giống giận, lập tức mở ra thương huyết lĩnh vực, cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, sát hướng phía đông một đám U Minh Thải Điệp. Ken ken. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cùng 5 con U Minh Thải Điệp phát sinh va chạm. Trong đó 3 con, hắn oanh đến là xúc tua, va chạm trong nháy mắt, rung ra chói thai kim loại thanh âm. Thế nhưng 3 con U Minh Thải Điệp không bị thương chút nào, ngược lại thì hai tay của hắn, da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng. Mặt khác hai, hắn oanh đến là nhục thân. Không có bất kỳ lo lắng, hai U Minh Thải Điệp muốn nổ tung lên, huyết dịch lắp bắp bát phương. Lôi chi áo nghĩa đệ nhất thức, dông tố. Cùng lúc đó, Trương Thí chỉ hướng thương khung. Một ngón tay ra, thiên địa biến sắc. Thương khung, tử vân cuồn cuộn, lôi điện giống như một điều điện xà vậy, chiếu nghiêng xuống. Thiên uy cổn đãng bắt phương, kinh người không gì sánh được. Nhưng mà, cho U Minh Thải Điệp tạo thành thương thế, hầu như có thể quên. Lôi điện dày đặc như vậy, oanh kích đến thân thể của bọn họ không là vấn đề, tuy nhiên lại không còn cách nào đánh giết bọn nó, rõ ràng chỉ có đạt được mới thành lập thiên tôn lực sát thương, mới có thể đem bọn họ bị mất mạng. Trương Thí âm thầm đoán thầm. Quét mắt bốn phía, U Minh Thải Điệp càng ngày càng gần, La Cường càng là đã bị mấy trăm con đoàn đoàn bao vây. Mặc dù hắn bây giờ có được mới thành lập thiên tôn chiến lực, nhưng một lúc sau cũng là tràn ngập nguy cơ. Trương Thí nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, thúc, nhanh quyết định một cái, chúng ta muốn chiều phương hướng nào lướt đi. Vô Thiên hiện tại cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tóc bạc lao đầu chỉ tầng thứ nhất có một mặt thạch bi, cũng không có đem phương vị nói cho bọn hắn biết, sở dĩ chỉ có thể tự đi tìm. Vấn đề sẽ, nếu như chạy đi phía tây, thạch bi nhưng ở đông, chẳng phải là một chuyến tay không? Đồng dạng. Nếu như bây giờ lướt đi đông, thạch bi nhưng ở phía tây, lúc đó chẳng phải bạch bảo. Sở dĩ vô luận như thế nào, cũng muốn đợi khi tìm được chính xác phương hướng về sau, mới có thể xuất phát. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Chi. Kèm theo từng mảnh một kinh khủng thanh âm chiều, mấy ngàn con U Minh Thải Điệp, điên cuồng mà vọt tới. Chương 1953, Hỗn Độn Luyện Ngục, 3. Vô Thiên, nhanh. Chim Thánh giống giận. Trương Thí cũng là lo lắng vạn phần. Nếu như chỉ là mấy con, hoặc là mấy chục con U Minh Thải Điệp, ngược lại cũng không đáng để lo. Nhưng bây giờ là thành phiến, không thể đếm hết được. Đừng bọn họ, mặc dù là chân chính mới thành lập thiên tôn đến đây, cũng chỉ có qua ư sợ hai phần. Còn hỗn độn luyện ngục sát suất sinh tồn sẽ như thế thấp. Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, liền đủng có khổng lồ như vậy số lượng, như vậy hùng tàn Thải Điệp. Đệ nhị tầng, đệ tam tầng, cứ thế đệ cửu tầng, lại có cái gì quái vật khủng bố. Vô Thiên quát lên, chiều chính tây phương lướt đi. Tình huống đã vô cùng khẩn cấp, không được phép hắn tiếp tục suy nghĩ. Chôn cất lệ. Đồng thời, hắn khỏe mắt chảy ra hai giọt huyết lệ. Thế nhưng, mọi việc đều thuận lợi chôn cất lệ, cư nhiên đối với những U Minh đó Thải Điệp căn bản không dùng. Tại sao có thể như vậy? Chim Thánh ba người sửng sốt. Theo lý, Vô Thiên hiện tại đã đột phá đến đại viên mãn trí tôn, đệ nhất thức chôn cất lệ không cho U Minh Thải Điệp triệt để rơi vào tay giặc, nhưng ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn nó vẫn có thể đến. Nhưng mà hiện tại, không chút nào hiệu quả. Vô Thiên bản thân cũng là chố mắt không ngớt. U Minh Thải Điệp lúc đó chẳng phải sinh linh sao? Làm sao sẽ đối với bọn nó vô hiệu? Nhưng nghĩ lại tới vừa tới hỗn độn luyện ngục sở nhìn thấy một màn kia, hắn cũng liền biết là chuyện gì xảy ra. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, vô ưu vô lự, sinh sống ở nơi này U Minh Thải Điệp, lại làm sao có thể có thương tích tâm hoặc đau thương sự tình? Phúc! Kinh khủng hung uy rít gào tới. Vô Thiên cùng Trương Thí như là đã bị mãnh liệt va chạm vậy, trong miệng liên tục phun huyết, sắc mặt cũng trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. La Cường đồng dạng cũng là vết thương chồng chất. A, Chim Thánh càng là tiếng kêu rên liên hồi, trên người xuất hiện từng cái xúc mục kinh tâm vết máu. Đúng, nơi đây không có quy tắc chi lực, khẳng định cũng có thể sử dụng không gian thần vật. Trương Thí, mau đưa Chim Thánh đưa vào đi. Vô Thiên vội vàng nói. Ta làm sao không nghĩ tới. Trương Thí chợt vỗ đầu một cái, tràn đầy vẻ háo não. Bắt lại Chim Thánh, sẽ đưa vào không gian thần vật. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn chợt biến, vội hỏi, thúc, ta không còn cách nào mở ra không gian thần vật, bị một cổ thần bí lực số lượng ngăn cản. Chết tiệt, trước hết để cho Chim Thánh trốn vào không gian thủ trạc. Vô Thiên quát lên. Đoạn hồn. Một cổ kinh thế hung sát chi khí, từ trong cơ thể hắn quần cuộn ra. Hắn giờ phút này, như là hóa thân thành nhất tôn kinh khủng ma quỷ, con người huyết quang đại thịnh. Huyết sắc khí lãng tuân hướng bát phương, trong sát na. Bao trùm mấy ước trong chi địa. Chi. U Minh Thải Điệp nhất thời kinh hoàng hét dầm lên, trong mắt cũng đầy là thống khổ. Hữu hiệu. Không Thiên mục quang sáng ngời. Đồng thời, Trương Thí cũng đem Chim Thánh đưa vào không gian thủ trạc. La Cường nhân cơ hội điên cuồng mà triển khai đánh giết, trong nháy mắt, mười mấy con U Minh Thải Điệp tử ở quả đấm của hắn hạ. Rốt cục sát mở một cái chỗ hổng. Tiếp tục. Chân hắn đạp ngự phong thần thuật, đi tới Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, sư tôn. Mới thành lập thiên tôn cùng đại viên mãn trí tôn sự chênh lệch quá lớn, đoạn hồn tuy là có thể đối với bọn nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng không cách nào chân chính giết bọn nó, trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt được mới thành lập thiên tôn. Trương Thí lắc đầu nói, không có cách nào trước khi thúc cũng đã sử dụng tu la chiến giáp, phải chờ tới rõ ràng thiên tài có thể mở ra. Vô Thiên đạo, trước hết giết mở một cái chỗ hổng, đi tìm an toàn. Xé trời ngón tay. Lôi chi áo nghĩa đệ nhị thức, lôi bạo. Thương huyết bá thế. Ba người đồng thời xuất thủ, thần thông ý chí phô thiên cái địa, bao phủ thiên địa. Một cây ngón tay màu đỏ ngòm. từng đạo có thể có kỳ lớn lôi điện phong bạo. Một cái đen nhánh thần lực sóng chiều. Ba đại thần thông, chạy song song với, mang theo diệt thế lực hủy diệt, sát hướng chính Tây Phương. Vô Thiên ba người thì triển khai thuấn di, theo sát ở ba đại thần thông sau đó. La Cường lĩnh vực vẫn còn, vì vậy lực sát thương mạnh nhất, nơi đi qua, tất cả U Minh thải điệp tứ phân ngũ liệt, huyết dịch nhuộm đỏ nghìn vạn giảm. Vô Thiên cùng Trương Thí thần thông, uy lực cũng đã đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn, mặc dù so ra kém La Cường, nhưng đối với U Minh thải điệp tạo thành thương tổn cũng rất khả quan. Ba hơi thở phía sau, huyết sắc khí lãng tiêu tán ở trong thiên địa, mất đi đoạn hồn áp chế, vô số U Minh thải điệp lần thứ hai hoảng dược, tranh nhau chỉ sau chiều ba người đánh tới. Trong mắt hung quang, so với trước kia càng sâu. Đoạn hồn. Vô Thiên lần thứ hai thi triển đoạn hồn. Đồng thời, xé trời ngón tay, lôi bạo, thương huyết bá thế ba đại thần thông lần thứ hai xuất kích. Trương Thí đột nhiên nói, La Cường, đọc đến trí nhớ của bọn nó nhìn, có thể hay không đạt được đầu mối hữu dụng. La Cường xoay người, bàn tay to như ưng chảo vậy bạo tìm tòi, nắm nào tới một đầu U Minh thải điệp, thần niệm xâm nhập nó thức hải. Nhưng mà, thần niệm mới vừa va chạm vào linh hồn, đầu này U Minh thải điệp linh hồn, lại ầm ầm tăng dã. Đồng thời có một cổ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ trong cơ thể nó tùy theo lan tràn ra. Không được. La Cường thầm hô. Rầm rầm. Trong nháy mắt kế tiếp, U Minh thải điệp thần cách chợt muốn nổ tung lên, đản sinh ra nhất đạo khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, như mênh mông biển gầm vậy, bẻ gãy nghiền nát phá hủy cùng nhau. Hỗn đản. La Cường giống giận, thần lực phun trào. Trong sát na, một cái kết giới thành hình, đem Vô Thiên cùng Trương Thí bảo vệ. Nhưng này lực hủy diệt quá mức đáng sợ, ba người kể cả nổi thần lực kết giới cùng nhau bị vén bay ra ngoài. Hơn nữa, La Cường bính kính toàn lực, cũng chỉ duy trì ba hơi thở, thần lực kết giới liền bị lực hủy diệt mạnh mẽ xé rách. Mất đi kết giới bảo hộ, ba người dường như vẫn thành vậy, chiều chính Tây Phương vào tới. May mà ở nơi này ba hơi thở bên trong, bọn họ đều nhân cơ hội ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, bằng không giữ nhiều lành ít. Cũng không biết phi rất xa, cuối cùng oanh vài tiếng, nện vào sâu trong lòng đất. Cái này cái địa phương nhất thời sụp xuống, giống như thiên ngoại vẫn thạch rơi, trong nháy mắt liền bảy biện ra một cái sâu không thấy đáy thiên khanh. Đồng thời, có vài vực sâu lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều thập phương lan tràn đi, ầm ầm tiếng, chấn thiên hám địa. Sư ba. Nhưng theo sát, Vô Thiên ba người từ trong hố trời lướt đi, huyền phù ở giữa trời cao, cả người máu tươi chảy đầm địa, vô cùng thê thảm. Nhìn thấy ba người không chết, vậy được đàn thành đoàn U Minh thải điệp, lần thứ hai điên cuồng mà vào tới. Trương Thí đạo, bọn họ số lượng quá to lớn, căn bản sát không xong, La Cường thương huyết lĩnh vực, thời gian cũng đến, nếu như lại như vậy bị động xuống phía dưới, bằng không cho dù có nhiều hơn nữa đệ tứ giai đoạn huyết dịch, đều có thể bị hao hết sạch. La Cường thủ lĩnh đạo, không sai, tuy là cổ hủy diệt lực đem chúng ta hất bay sổ một tỷ trong, nhưng ai biết an toàn ở cái gì địa phương. Húng sư tôn tuyển chọn sát hướng chính Tây Phương, cũng chưa hẳn là chính xác, sở dĩ nhất mau sớm nghĩ ra một cái hoàn toàn cách. Vô Thiên trầm giọng nói, ta tới mở đường, ta ở viên mãn chí tôn thời điểm, diệt thiên một kích uy lực cũng đã đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn, hiện tại ta đột phá đến đại viên mãn chí tôn, mới có thể nghiền giết bọn nó. Trương Thí đạo, không được, diệt thiên một kích ngươi chỉ có thể thi triển ba lần, muốn lưu đến thời khắc mấu chốt dùng. Di, các ngươi mau nhìn, mảnh khu vực kia dường như có kỳ quái. La Cường đột nhiên kinh nghi hô. Kỳ quái. Vô Thiên cùng Trương Thí nhìn ra xa đi. Chỉ thấy 10 tỷ trong có hơn, có một khối khoảng trăm trượng khu vực, cư nhiên không có có một con U Minh thải điệp. Đồng thời, những thứ khác U Minh thải điệp đi qua nơi đó lúc, đều có thể đi vòng. Lẽ nào đó chính là an toàn. Ba nhân tinh thần nhất chấn. Diệt thiên một kích. Vô Thiên quả đoán một ngón tay đi, ngón trỏ ra chóc thịt bong gian, nhất đạo huyết sắc ngón tay lướt đi, như nhất đạo cầu vồng, chiều mảnh nhỏ kỳ quái khu vực bắn mạnh tới. Chi. Nhất thời. Từ phía trước chen trúc mà đến U Minh thải điệp, mang theo từng đạo thê lương thét chói tai, không quyết tử đi. Huyết dịch nhuộm đỏ hư không đại địa, nơi đây tựu như cùng có một mảnh tiên huyết quán trú mà thành thác nước. Phía sau U Minh thải điệp thấy thế, đều rối rít hoảng sợ thối lui đến trái phải hai bên. Thấy thế, Vô Thiên kinh hỉ như điên. Diệt thiên một kích quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nghiền sát U Minh thải điệp, như là nghiền nát cây khô giống nhau ung dung. Hắn quần quận nổi lên La Cường cùng Trương Thí hai người, theo sát ở diệt thiên một kích phía sau. Ngũ hơi thở phía sau. Đánh giết mấy trăm đầu diệt thiên một kích, rốt cục tiêu tán. Ầm. Vô Thiên lại lăng không một ngón tay đi, lần thứ hai diệt thiên một kích ầm ầm xuất kích. Đại viên mãn chí tôn một cái thuấn di khoảng cách là 500 triệu dặm. Hơn nữa hắn tu La cửu bước, một lần thuấn di chân có thể đạt được một tỷ trong. Sở dĩ chỉ cần thập hơi thở, là hắn có thể mang theo La Cường hai người, đến mảnh khu vực kia. Giắc. Vâng. Chi. Đại địa văng tung tóe tiếng ầm ầm, hư không phá tóe nổ, U Minh thải điệp thét chói tai, đan vào một chỗ, hình thành một mảnh kinh khủng thanh âm triều, như muốn xé rách vô thiên ba mảng nhĩ của người ta. Lại là ngũ hơi thở. Vô thiên một bước bước vào mảnh nhỏ thần kỳ khu vực. Sau đó, ba người vội vàng lưng tựa lưng, nhìn bốn phía vọt tới U Minh thải điệp, thần tình khẩn trương đến vô cùng. Mắt thấy U Minh thải điệp càng ngày càng gần, hung uy hiển hách, vô thiên bọn họ hai tay nắm chặt, nhuốm máu khuôn mặt thượng toát ra mồ hôi lạnh. Lẽ nào ước đoán sai, cái này dễ gẳng bản không phải là cái gì an toàn. Nhưng ngay ba lòng của người ta, đều nhanh từ trong cổ họng bật lúc đi ra, tất cả U Minh thải điệp đều đột nhiên dừng lại, chết tử địa nhìn bọn hắn chằm chằm, trong con ngươi hung quang khiếp người. Mà bọn hắn dừng lại vị trí, chính là trăm trượng khu vực nơi ranh giới. Lập tức, vô thiên ba người than xuống phía dưới, thở hừng hực. Chẳng những cả người không còn chút sức lực nào, trong mắt càng lộ ra một loại trước nay chưa có suy yếu, thậm chí còn có một khẩu ngất cảm giác cuộn sạch thể xác và tinh thần. Bọn họ lúc này cũng không nhịn được muốn nhắm mắt lại, mỹ mỹ ngủ một giấc. Thật là xưa nay chưa từng có bề bài. Thế nhưng, hiện tại loại này thời kỳ, ngủ đã định trước sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì bọn họ căn bản không biết, cái này an toàn có thể duy trì thời gian bao lâu. Một ngày đêm, hai ngày, vẫn là một canh giờ, hai canh giờ. Đây đều là một điều bí ẩn. Hơn nữa, bốn phương tám hướng đều tụ tập nổi rậm rạp chẳng chỉ U Minh thải điệp, xa xa còn có vô số U Minh thải điệp chiều nơi đây vọt tới, đem nơi đây vây là chật như nêm cối. Đối mặt nhiều như vậy kinh khủng hung vật, ai sẽ có tâm tình ngủ? Người nào lại dám ngủ? Sở dĩ là an toàn nghĩ, vô thiên lập tức ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, bắt đầu chữa thương, khôi phục thể lực cùng khí huyết. Trương Thí tâm niệm vừa động, tránh tại không gian thủ trạc bên trong chim thánh, cũng lập tức hiện ra. Khi nhìn thấy bốn phía đống kia tích như núi U Minh thải điệp, kém không có đem lá gan của nó sợ phá. Nhưng sau đó phát hiện, những thứ này U Minh thải điệp chỉ là ngăn chặn bọn họ, cũng không có xuất thủ, vì vậy quét mắt khu vực này, nghi ngờ nói, lẽ nào nơi này chính là an toàn. Đại khái là, trước đừng động những thứ này, nhanh lên chữa thương. La Cường đạo, đồng thời cho chim thánh cùng Trương Thí một người một giọt máu. Chương 1954, Hỗn Độn Luyện Ngục, 4. Tuy là bọn họ đều ở đây dưỡng thương, nhưng con mắt thủy chung chưa bế, thể xác và tinh thần đều nằm ở đề phòng trong. Dùng đệ tứ giai đoạn dòng máu, thương thế rất nhanh thì triệt để khỏi hẳn, trạng thái tinh thần cũng phi thường tốt. Trương Thí hỏi thúc, ngươi là thế nào phán đoán? Vì sao biết nhập khẩu ngay chính Tây Phương? Có thể ở chính Tây Phương gặp gỡ an toàn, rõ ràng nhập khẩu liền ở phương vị này. Ta là dựa theo cựu đại chiến khu phương hướng đắn đo. Cựu đại chiến khu nhất trí mặt hướng chính Tây Phương, nếu hỗn độn luyện ngục cựu giai phân biệt liên tiếp nổi các đại chiến khu, tầng dưới nhập khẩu, cũng rất có thể sẽ ở chính Tây Phương vị. Tuy là ban đầu chỉ là thôi chắc, nhưng bây giờ sự thực rõ ràng, suy đoán của ta không có lầm. Vô Thiên cười nhạt nói. Lợi hại. Trương Thí không khỏi vươn ngón tay cái, khắp khuôn mặt là bội phục vẻ. Chỉ là đúng dịp mà thôi. Vô Thiên cười cười, nhìn về phía La Cường hỏi người thương huyết bá thế cùng thương huyết phần thế có cái gì bất đồng địa phương sao? La Cường đạo, thương huyết bá thế là do thần lực ngưng tụ mà thành. Nhưng thương huyết phần thế là do khí huyết ngưng tụ mà thành, cũng bởi vì này dạng, thương huyết phần thế uy lực so với thương huyết bá thế sẽ mạnh hơn một bậc, nhưng cùng lúc cũng sẽ tiêu hao hết số lớn huyết mạch chi 4M lực. Vô Thiên cao mày nói, như vậy đến, thương huyết phần thế không thể thường dùng. Ừ. La Cường thủ lĩnh, lại nói, kỳ thực vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có thể đúng lúc khôi phục cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi vì sao không đem thần lực cùng khí huyết kết hợp? Có thể kết hợp sao? La Cường phản vấn. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ta diệt thiên một kích chính là thần lực cùng khí huyết ngưng tụ mà thành, uy lực các ngươi cũng đã thấy, chỉ cần có thể tiến hóa đến thần cấp thần thông, đánh giết cao hơn tự thân một cảnh giới cường giả, không phải là cái gì vấn đề. La Cường trong mắt sáng ngời. Vấn đề này ta còn thực sự không có nghĩ qua, ta đi thử một chút. Hắn nhắm mắt lại, mở ra suy nghĩ. Vô Thiên vừa nhìn về phía Trương Thí, hỏi ngươi có thần thông gì? Uy lực có thể đạt được mới thành lập thiên tôn. Trương Thí than thở, đại viên mãn chí tôn cùng mới thành lập thiên tôn trong lúc đó là một cái khe, muốn vượt qua đạo khảm này, nói dễ vậy sao? Nhưng nếu như người xét hợp nhất, lực sát thương đủ để miểu sát mới thành lập thiên tôn. Vô Thiên cũng tràn đầy đồng cảm. Thiên tôn phía dưới, vượt cấp giết địch căn bản không phải vấn đề. Như hắn trước đây, còn đang mới thành lập chí tôn thời điểm, liền có thể thủ kéo đại thành chí tôn. Nhưng các loại tiến nhập mới thành lập thiên tôn, thủ kéo đại thành thiên tôn chỉ là một loại hy vọng xa vời, có thể chém giết thành thiên tôn, liền đã có thể được xem là chiến lực đã đạt được nghịch thiên tình trạng. Bởi vì thiên tôn cảnh các cảnh giới trong lúc đó cũng đều hành một cái hồng câu, cảnh giới càng cao, hồng câu liền càng sâu càng lớn. Còn như Trương Thí Nhân xét hợp nhất, hắn cũng đã biết. Ban đầu ở Tuyệt Âm di tích, Đế Thiên rơi xuống thời điểm, Trương Thí tiến nhập trạng thái bùng nổ, thi triển qua người xét hợp nhất. Uy lực quả thực không cho dò xét, thậm chí có thể cùng Diệt Thiên một kích tương xứng. Nhưng tồn tại một cái tệ đoan. Không thiên vấn đạo, người xét hợp nhất, ngươi bây giờ có thể hay không hoàn mỹ trường khống? Trương Thí cười nói, cũng không có thể hoàn mỹ, nhưng người xét hợp nhất trạng thái, ta hiện tại đã có thể duy trì liên tục dài đến ngũ hơi thở. Ngũ hơi thở. Vô Thiên trầm ngâm. Trương Thí Nhân xét hợp nhất có thể duy trì liên tục ngũ hơi thở. Hắn Diệt Thiên một kích có thể sử dụng 3 lần, kéo dài thời gian là 15 hơi thở. La Cường vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu như ở hơn nữa tu la lĩnh vực 30 hơi thở, thương huyết lĩnh vực 30 hơi thở, tổng cộng chính là 80 hơi thở. Chim Thánh lúc này đạo, nếu như chúng ta có vài món thái cổ đại lục cái loại này chiến giáp tốt biết bao nhiêu. Chiến giáp. Vô Thiên hơi sừng sờ, thoáng qua cũng liền hồi tưởng lại. La Cường cau mày nói, khởi bọn họ chiến giáp, ta liền không nhịn được nghi hoặc, bọn họ đến tột cùng là thần thông huyễn hóa ra tới chiến giáp, vẫn là chân chính tạo ra chiến giáp. Làm sao đều không có thời gian hạn chế. Đồng thời nghe nghiệp nghiệp cùng lôi thần chiến giáp, còn có hoàng phủ dễ bọn họ chiến hồn giới, đều là từng cái câu đố. Không có thời gian hạn chế. Chiến hồn giới. Xem ra ta không có ở đây mấy năm nay, phát sinh rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Trương Thí ngạc nhiên nói. Quả thực đều rất bất khả tư nghị. La Cường thủ lĩnh. Vô Thiên nhìn về phía La Cường hỏi ngươi cân nhắc thật là không có. La Cường đạo, đạo lý đã cân nhắc rõ ràng. Kế tiếp liền đem thương huyết bá thế cùng thương huyết phần thế kết hợp lại, nhìn uy lực như thế nào. Vô Thiên quét mắt ba người, lại nói, chúng ta không phải luyện khí sư, hiện tại khẳng định không còn cách nào làm rõ ràng những chiến giáp kia cùng chiến hồn giới bí mật, hay là chờ rời đi nơi này sau đó mới. Nói xong, hắn đối với La Cường thủ lĩnh. Chờ một chút. Chim Thánh vội vàng nói, chờ hạ giết U Minh Thải Điệp, giúp ta đem thi thể thu tập, chúng nó đều là đại bổ dược, các loại hấp thu huyết nhục của bọn nó tinh túy. Thực lực của ta cam đoan có thể đột nhiên tăng mạnh. Được. Vô Thiên thủ lĩnh. Đây cũng là một cái tăng tiến thực lực biện pháp tốt. Ẩm. La Cường đi tới trăm trượng khu vực nơi ranh giới, ngón tay chính tây phương, cả người dành ra nhất đạo khí thế kinh khủng. Đồng thời, cả cánh tay bành trướng, từng cây một huyết quản giống như là muốn xé rách ra thịt, từ trong máu thịt chui ra ngoài giống nhau. Thương huyết một kích. Hắn một tiếng lệ hống, cả cánh tay chợt nổ tung, huyết dịch văng đến đầy đất. Đồng thời, cánh tay sau khi nổ tung, lưu lại một đạo cuồng bạo năng lượng màu đen, tản ra kinh người lực hủy diệt. La Cường nửa người, cũng hầu như trong nháy mắt ra chóc thịt bong, huyết dịch rơi, sâm sâm bạch xương hiển lộ. Vô Thiên lông mày nhướng lên, trước tiên chạy đi nghĩ cách cứu viện. Hắn bước ra một bước, rơi vào La Cường bên cạnh. Lực hủy diệt cuốn tới, lại gây cho hắn một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Hắn thân lòng căng thẳng, bắt lại La Cường một cánh tay khác, dùng sức chiều Trương Thí ném đi. Nhưng hắn không nhúc nhích. Cái này cổ năng lượng cuồng bạo quá cường đại, nếu như tản ra nói, đủ để đem mấy ước trong chi địa, trong nháy mắt san thành bình địa. Sở dĩ, nhất định phải ở nó tản ra trước khi, nghĩ biện pháp khiến nó tiêu thất. Nhưng muốn cho cổ năng lượng này tiêu thất, nói dễ vậy sao? Chỉ là nghĩ cách cứu viện La Cường một sát na này, lực hủy diệt giống như là từng thanh lưới dao sắc bén vậy, đem hắn nhục thân tàn phá phải thương tích đời mình, tiên huyết một mạch trào. Đúng. Tại sao phải nhường nó tiêu thất? Cổ năng lượng này hoàn toàn có thể ra dĩ lợi dụng, đánh giết trước mặt U Minh Thải Điệp. Nghĩ tới đây, hắn ngón trỏ lăng không một, Diệt Thiên một kích gầm ầm xuất kích. Ở Diệt Thiên một kích cường đại kia trùng kích phía dưới, cổ cuồng bạo năng lượng màu đen, như ngựa hoang mất cương vậy, chiều chính tây phương cổn lăn đi. Oeng. Chi. Ngăn ở nơi ranh giới U Minh Thải Điệp, lại trong nháy mắt bị thương nặng một mảng lớn. Diệt Thiên một kích cũng theo sát ở năng lượng màu đen phía sau. Nơi đi qua, không có có một con U Minh Thải Điệp có thể ngăn được bước tiến của bọn nó, có thể trải qua ở bọn họ đánh giết, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ngũ hơi thở phía sau. Năng lượng màu đen cùng Diệt Thiên một kích đồng thời tiêu tán. Tuy là chỉ có vẹn vẹn ngũ hơi thở, nhưng bị đánh chết U Minh Thải Điệp, đầy đủ hơn 500 thủ lĩnh. Nhưng Vô Thiên nhìn ra được, cuồng bạo năng lượng màu đen, chỉ có thể đem U Minh Thải Điệp bị thương nặng, chân chính đánh giết U Minh Thải Điệp vẫn là Diệt Thiên một kích. La Cường đã ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu. Thương thế đang nhanh chóng khép lại. Ở Trương Thí nâng phía dưới, hắn đi tới Vô Thiên bên cạnh, nhìn về phía trước đầy đất tàn thi, trong mắt kinh hãi khó có thể che giấu. Nhưng cùng lúc còn có một ít khổ sở não. Hắn hỏi sư tôn, vì sao thần lực cùng khí huyết hòa hợp trong nháy mắt, ta cả cánh tay đều muốn nổ tung lên. Vô Thiên Đạo, khống chế của ngươi lực còn chưa đủ, thân thể cường độ cũng không có đạt được tiêu chuẩn. Chim Thánh Thủ lĩnh đạo, quả thực, Vô Thiên trước đây sáng tạo ra Diệt Thiên một kích thời điểm, mỗi một lần thi triển, mặc dù không đến mức cả cánh tay báo hỏng, nhưng đều có thể ra chóc thịt bong, sau đó hảo hảo đi rèn luyện một cái nhục thân. Vô Thiên lắc đầu nói, hiện tại mới đến tôi luyện luyện nhục thân, chẳng khác gì là mất bỏ mới lo làm chuồng, trước học giỏi lực khống chế, nếu như có thể khống chế tốt cổ năng lượng này, ra chóc thịt bong mặc dù không cách nào tránh cho, nhưng ít ra sẽ không giống lần này như vậy không khống chế được. Được. Là cường thủ lĩnh. Tâm lý vui vẻ không gì sánh được. Cái này có sư tôn cùng không có sư tôn người, khác biệt chính là không giống với. Có sư tôn, chỉ cần đụng với nghi nan tạp chứng, đều có thể rất nhanh đạt được giải quyết. Nhưng không có sư tôn người, mọi việc đều phải dựa vào chính mình đi cân nhắc, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí bó lớn thời gian. Trương Thí động sát lực rất mạnh, chú ý tới La Cường cùng Chim Thánh cũng không có chú ý đến chi tiết, nghi ngờ nói, thúc, năng lượng màu đen uy lực dường như so với Diệt Thiên một cách kém. Vô Thiên cười nói, đây là đương nhiên, Diệt Thiên một kích sớm đã là thần cấp thần thông, La Cường hiện tại ngay cả thần thông linh phù cũng không có, căn bản không tính là thần thông, chỉ có thể là lượng chủng cao cấp thần thông kết hợp thể. Nói chung, vô luận là La Cường ngươi, vẫn là Trương Thí ngươi, đều phải nhanh một chút ngộ ra sinh tử áo nghĩa, như vậy mới có thể ủng có vô hạn tiềm năng, cùng với vượt qua người ta một bậc ngộ tính. Vô Thiên Đạo, Minh Bạch, hai người thủ lĩnh, đều đuổi chặt chữa thương đi. Chim Thánh Đạo. Nhưng lời còn chưa dứt, bốn phía U Minh Thải Điệp, lại một tia ý thức vào tới. Chuyện gì xảy ra? Mấy người kinh nghi không gì sánh được. Lẽ nào an toàn đã mất đi tác dụng? Không có thời gian nghĩ nhiều, Vô Thiên lập tức triển khai tu La Cửu Bước, quần quận nổi lên La Cường ba người, chiều cái kia năng lượng màu đen cùng Diệt Thiên một kích sát đi ra chỗ hổng bắn mạnh tới. Vô Thiên, nhanh lấy đi thi thể của bọn họ. Chim Thánh chú lên. Hiện tại đến lúc nào rồi, còn nghĩ những thi thể này. Vô Thiên ba người có chút bất đắc dĩ. Nhưng đột nhiên, Không Thiên Mục Trung sáng ngời, nghỉ chân đình ở hư không. Làm sao dừng lại? Chẳng lẽ còn thật muốn thu những thi thể này? La Cường cùng Trương Thí quá sợ hãi. Vô Thiên không để ý đến bọn họ, chợt quát khẽ một tiếng. Tu La thi hỏa, thiêu đốt. Sắc mặt cũng vào lúc này, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trong óc, cái viên này Tu La thi hỏa thần thông linh phủ, hào quang đại phóng. Nhất thời có một đạo tà ác cùng khí tức cấm lãnh. Chưa từng thiên thể bên trong phun trào ra đến. Chim Thánh ba người thân thể run lên, lập tức đều sinh ra một loại ảo giác. Cảm giác thời khắc này Vô Thiên, huyền như hóa thân thành nhất tôn địa ngục tới như ma quỷ, thể xác và tinh thần đều không khỏi run rẩy. Đây là Tu La thi hỏa. Chim Thánh đồng tử co rút lại. La Cường hai huynh đệ nghe vậy, trong con ngươi nhất thời lóe ra kỳ quang. Tu La thi hỏa bọn họ đều có châu nghe thấy, nhưng cái này còn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Lẽ nào loại thần thông này có thể đối phó phải những thứ này hung tàn, đồng thời phá lệ cường đại U Minh Thải Điệp. Chương 1955, Hỗn Độn Luyện Ngục, Nam. Tà ác cùng khí tức cấm lãnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều bốn phương tám hướng lan tràn đi. Trên mặt đất vô số U Minh Thải Điệp thi thể, bị tức hơi thở bao phủ trong nháy mắt, chợt bốc cháy lên. Tiêu diễm hỏa diễm, huyền như huyết dịch một dạng, mang cho người ta một loại thấu xương sợ hãi cảm giác. Đồng thời, không phải da lông đang thiêu đốt, là huyết nhục cùng thần cốt đang thiêu đốt. Nhất ngạc nhiên vẫn là, không có nửa tiêu thi mùi, càng không có tản mát ra chút nào ôn độ. Chim Thánh lo lắng nói, Vô Thiên, nhanh để cho chúng ta trốn vào không gian thủ trạc bên trong. La Cường cau mày nói, Chim Thánh đại gia, ngươi làm gì thế như thế khủng hoảng? Khó đạo Tu La thi hỏa rất khủng bố. Lời vô ích, Tu La thi hỏa một loại giết chết linh hồn siêu cấp sát thuật, không thể so với đoạn hồn uy lực kém. Quan trọng nhất là, ngoại trừ người mà thi triển bên ngoài, vô luận là ai cũng biết bị vạ lây. Chim Thánh sợ hãi đạo. Trước đây ở thiên giới trung ương hải vực lúc, nó thế nhưng thấy tận mắt Tu La thi hỏa uy lực. Bây giờ nghĩ lại, cũng không nhịn được mao cốt tùng nhiên. Đồng thời khi đó Tu La thi hỏa, vẫn chỉ là cao cấp thần thông. Hiện tại đã tiến hóa thành thần cấp thần thông Tu La thi hỏa, không thể nghi ngờ tăng thêm sự kinh khủng. Mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, M. U Minh Thải Điệp thi thể, hỏa diễm lại càng phát ra kiểu diễm. Vô Thiên sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, huyết dịch từ trong miệng phun tung tóe ra. Đồng thời, cổ tà ác cùng khí tức cấm lãnh, giống như thủy triều lùi về trong cơ thể hắn. Nhưng U Minh Thải Điệp hỏa diễm cũng không có tiêu thất, vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, giống như một lũ như quỷ hỏa. Thậm chí, vô số U Minh Thải Điệp thi thể đều đã bị thiêu cháy thành tro bụi, chỉ còn thần cách thời điểm, hỏa diễm vẫn tồn tại. Vô Thiên vung tay lên, đem La Cường ba người đưa vào không gian thủ trạc. Theo sát, hắn lao đi máu ở khỏe miệng dịch, hai tay lăng không tìm kiếm. Trong nháy mắt, tất cả hỏa diễm toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đám chỉ to cơ nắm tay hỏa diễm. Toàn bộ quá trình xuống tới, Vô Thiên trong miệng huyết dịch liền không có đình chỉ quá, không ngừng phun ra ngoài. Sắc mặt cũng như giấy trắng giống nhau, vô cùng nhợt nhạt. Trên trán cũng tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Rất rõ ràng, hắn đang khống chế cái này ngọn lửa thời điểm, cực kỳ cật lực. Đây hết thể lúc chậm, khi đó thì nhanh. Hỏa diễm hình thành chi tế, bốn phía U Minh Thải Điệp chen chúc tới. Nhưng mới vừa gia nhập ngàn dặm phạm vi, U Minh Thải Điệp liền đều hét thảm lên, mang theo một cổ không cách nào hình dung thống khổ, sau đó liền trực đỉnh đỉnh chiều mặt đất chèn đi. Sóng sinh mệnh giống như thủy triều, cấp tốc tiêu tán. Nhưng cả người lại tìm không được dù cho nửa vết thương. Bốn phương tám hướng, sát vậy thì có mấy trăm đầu U Minh Thải Điệp linh hồn, bị Tu La Thi Hỏa hủy diệt. Kèm theo phanh thình thịch phanh nổ, nện trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền chồng chất như núi. Quả nhiên hữu dụng. Nhìn rậm rạp, không quyết tử đi U Minh Thải Điệp, không thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thước. Tu La Thi Hỏa hắn cũng không phải thường thường dùng, hơn nữa từ tiến nhập Hỗn Độn luyện ngục phía sau, U Minh Thải Điệp cùng tóc bạc lão đầu luân phiên mang đến cho hắn trùng kích, khiến hắn hồn nhiên quên còn hữu giá trùng thần thông. Trước khi, chim thánh lập đi lặp lại nhiều lần nhắc tới thi thể, khiến hắn động linh cơ một cái, nghĩ đến loại thần thông này. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, bằng đại viên mãn chí tôn tu vi, muốn dẫn hỏa U Minh Thải Điệp thi hỏa, cũng sẽ không rất chắc trở. Cuối cùng, quả thực thành công thiêu thi hỏa. Tuy là quá trình nhìn qua nước chảy mây trôi, rất thoải mái xu thế, nhưng trên thực tế gian nan trình độ, chỉ có chính hắn mới biết được. Cũng may trời cao không phụ người có lòng. Có cái này đám thi hỏa, hoàn toàn có thể ở Hỗn Độn luyện ngục lần đầu tiên đi ngang. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nguyên nhân vì duy trì cái này đám thi hỏa, cần cực kỳ khổng lồ tinh thần lực. Huống chi, đây là mới thành lập thiên tôn thú giữ thi hỏa. Nếu như thừa hải gian quá dài, sẽ đối với linh hồn cùng thể xác và tinh thần tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Sở dĩ, nhất định phải ở đến cực hạn trước khi, tìm được kế tiếp an toàn. Lớn tay vừa lộn, lấy ra một cái không gian thủ trạc, đem tất cả chết đi U Minh Thải Điệp, toàn bộ đều thu vào đi. Sau đó, hắn tay phải nắm Tu La Thi Hỏa, tay phải cầm không gian thủ trạc, chiều chính tây phương bạo vút đi. Nơi đi qua, phàm là tiến nhập thiên lý phạm vi U Minh Thải Điệp, đều không ngoại lệ địa, linh hồn toàn bộ hủy diệt. Đây quả thực là một lớn tuyệt thế sát thuật. Uy lực so với đoạn hồn còn kinh khủng hơn. Tiếp tục con đường đó, Vô Thiên sắc mặt của càng ngày càng trắng, hai tròng mắt cũng càng phát ra ảm đạm. Bốn phía U Minh Thải Điệp cũng là bất uy sinh tử che già mang mọc, xem bộ dáng là muốn đem hắn tươi sống dây dưa đến chết. Dần dần, nửa canh giờ đi qua. Bị thi hỏa ách sát U Minh Thải Điệp, ngay cả Vô Thiên cũng không biết có bao nhiêu, thi thể đã nhồi vào hai cái không gian thủ trạc. Hắn cũng không biết, đã bay nhanh rất xa. Nói chung, hắn cách mỗi thập hơi thở đều có thể ăn vào một gốc cây chí tôn thần dược, đến bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Nếu không, hắn cũng sớm đã đạt đến cực hạn. Làm sao cái này an toàn sẽ như vậy xa? Bay nhanh chung, Vô Thiên nhìn về phía trước vừa nhìn vô tận bình nguyên, chân mày thật sâu và khởi. Hắn nhớ kỹ, từ xuất phát đến người thứ nhất an toàn, dường như chỉ dùng mấy chục giây. Nhưng bây giờ nửa canh giờ đều đã qua, tại sao còn không thấy kế tiếp an toàn? Chẳng những nắm giữ lưỡng chủng nhằm vào linh hồn tuyệt sát thần thông, còn có thể ung dung trưởng khống thần lực cùng khí huyết dung hợp sở đạn xanh hủy diệt năng lượng, cái này một dạng không chỉ có đầu não linh hoạt, ngay cả thiên phú cũng rất tốt. Tóc bạc lao đầu ẩn ở một chỗ trong hư không, nhìn thấy ở hư không bay nhanh Vô Thiên, trong đôi mắt giản mua tràn đầy tán thưởng. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, Vô Thiên hiện tại đã tại liều mạng, nhưng chỉ cần là tiến nhập Hỗn Độn luyện ngục người nào vừa không có liều mạng quá. Chỉ bất quá kết quả bất đồng. Có người liều mạng cũng không có thể thành công tiến nhập đệ nhị tầng. Nhưng khiến hắn nghi ngờ là, ưu tú như vậy người, làm sao lại không muốn chủ động tiếp thu nơi này khảo nghiệm đây? Hắn một mực yên lặng mặc theo sát ở Vô Thiên phía sau, liền là muốn biết rõ ràng cái này một. Ồ! Đông Dương! Không Thiên mục quang sáng ngời. Chỉ thấy phía trước đại địa phân cuối, xúc lập một cánh cổ xưa thạch bi. Thạch bi cả vật thể đen kịt, tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Thạch bi phụ cận vạn dặm chi địa, cũng không có một con U Minh Thải Điệp. Nhìn kỹ nơi đó là cấm khu. Lẽ nào đó chính là tóc bạc lao đầu chỗ thạch bi. Không Thiên mừng rỡ, triển khai cấp tốc, rất nhanh đi tới bên dưới bia đá. Phủ xuống chi tế, một cổ hùng vĩ khí thế nhất thời đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thạch bi cao tới đầy đủ vạn trượng, bạt địa che trời. Cao vạn trượng gì đó, hắn đã gặp không ít, như có cự phòng, đều chân có vài chục vạn, mấy triệu trượng. Nhưng chẳng biết tại sao, ở mì này thạch bi trước mặt, hắn từ trong thâm tâm sinh ra một cổ miểu cảm giác. Cảm giác, Thạch Bi là thiên địa chúa tể, hắn còn lại là trong thiên địa cực kỳ nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể. Trên tấm bia đá có chữ viết. Vô Thiên tản mất trong tay Tu La Thi Hỏa, phóng lên cao, huyền phù ở cao vạn trượng vô ích, nhìn Thạch Bi bưng. Mặt trên khắc ấn từng cái lớn chừng bàn tay chữ cổ. Từng cái chữ cổ đều như móc sắt ngân hoa, có vẻ cứng cáp mạnh mẽ. Tô Văn Hoa. Khuất áo lót. Du Mộ Cẩm. Trầm Đăng Ý. Thẩm Dương. Thần Mãng đứng đầu. Vô Thiên nhìn kỹ biết, nguyên lai đây đều là tên của người. Chẳng lẽ là đã từng tiến đến hỗn độn luyện ngục người, cố ý đem tên ở tại chỗ này. Hắn tiếp tục hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Rất nhiều tên, hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Rốt cục, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở một chỗ. Diệt Thiên Chiến Thần. Lưu Manh Chiến Thần. Vạn Tượng Chiến Thần. Hóa Phàm Chiến Thần. Cổ Thần. Thôn Linh Ma Hoàng. Gần cái này một đoạn thạch bi, thì có mấy trăm cái tên. Nhưng chỉ có một biệt danh chữ, hắn nghe qua. Như Thôn Linh Ma Hoàng, là Long Hổ kiếp trước thân. Như Cổ Thần, là cổ ngày kiếp trước. Như Diệt Thiên Chiến Thần, khẳng định chính là Diệt Thiên Chiến Tộc Thủy Tổ, Hiên Viên Ngạo. Xuống chút nữa xem. Tiêm Sướng. Trình Áo Lót. Mạc Thiên Phụng. Vệ Bân. Hồng Cao. Hạ Hàng Công. Rất nhiều tên, hắn chỉ biết chữ, còn như là ai, vậy là cái gì niên đại người, hoàn toàn không biết. Tâm niệm vừa động, La Cường ba người hiện ra. Đây là đâu? Ba người nhìn Thạch Bi, lại quay đầu mắt nhìn hậu phương, trong mắt tràn đầy mê võng. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá nơi đây không có U Minh Thải Điệp, rõ là cái an toàn, trước đừng động cái này, các ngươi nhìn, có hay không các ngươi quen thuộc tên. Ba người nhìn về phía Thạch Bi. Tỉ mỉ nhìn biết, chim thánh lẩm bẩm, dường như mấy cái tên, có chút quen hay. Nhớ tới, ẩn Long Sơn mạch hai cái lao quái vật, dường như đã bảo hứng cao, Hạ Hàng Công. Lại là bọn họ. Vô Thiên cả kinh. Trước đây, nghĩ cách cứu viện Hàn Thiên bọn họ thời điểm, bị hai cái lao quái vật đuổi giết một màn, hiện tại hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ. La Cường ngón tay hướng lên phía trên, hỏi sư tôn, cái kia Diệt Thiên Chiến Thần, có phải hay không Hiên Viên Ngạo? Còn có phía trên nhất cái kia Thần Mãng đứng đầu, sẽ không phải là bây giờ Thần Mãng Thiên Tôn. Vô Thiên đạo, phải là bọn họ. Trương Thí kinh ngạc nói, Cổ Thiên Hòa Long Hổ kiếp trước đây cư nhiên cũng đã tới nơi đây. Kể từ ngày đó Long Hổ lì khai Long phía sau thôn, cho tới bây giờ cũng không có tin tức truyền đến, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Vô Thiên đạo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Đừng lo lắng á, hắn kiếp trước tu vi chỉ kém Hiên Viên Ngạo một bước, rõ ràng thấp nhất đều là Viên Mãn Thiên Tôn, có kiếp trước thần cốt bảo hộ, chắc chắn sẽ không gặp gỡ nguy hiểm tính mạng. Chim Thánh đạo, chỉ hy vọng như thế. Vô Thiên thủ lĩnh, tiếp tục. Bốn người từ trên xuống dưới, nhìn kỹ một lần. Trên tấm bia đá, tổng cộng có hơn 6 vạn cái tên, nhưng biết căn bản không vài cái. Trở về mặt đất phía sau, Trương Thí cau mày nói, không đúng rồi, tóc bạc lao đầu không phải quá, các loại thấy thạch bi, dĩ nhiên là có thể thấy đệ nhị tầng nhập khẩu, lẽ nào chính là chỗ này. Chúng ta chung quanh tìm xem, nhìn có hay không nhập khẩu. Vô Thiên song, dẫn đầu tìm thạch bi bên trái đi tới. Hắn muốn đi xem thạch bi mặt trái, có phải hay không cũng khắc cấn tên. Chim thánh rừng sắt ở trên vai hắn. Nhưng khi đi tới bia đá nơi chỗ rẽ lúc, hắn sửng sốt. Trước khi bị thạch bi ngăn trở ánh mắt, hồn nhiên không biết, nơi đây lại còn có một vật như vậy. Chỉ thấy bia đá phía sau, tọa lạc một tòa đen nhánh đại điện, mỗi một miếng ngói lịch, mỗi một cái thạch trụ, mỗi một phiến môn hộ, mỗi một miếng sàn nhà, đều tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí. Đủ để có thể thấy được, đây là một tòa niên đại rất cổ xưa đại điện. Ta đi, cái này đại điện cũng quá cổ lão đi, những thứ này bó củi, thạch tài, ta thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Mang theo nhất đạo tiếng kinh hô, La Cường cùng Trương Thí từ bia đá bên kia đi tới, đều là bất khả tư nghị đánh giá đại điện. Chương 1956, Hỗn Độn Luyện Ngục, 6. Vô Thiên cũng từ khúc quanh đi ra, đi nhanh đến đại điện trước mặt. Khoảng cách gần đại điện, không chỉ có lộ vẻ đến mức dị thường cổ xưa, còn như là che một tầng diện ra, làm cho một loại không rõ cảm giác thần bí. La Cường hai người tới Vô Thiên bên cạnh. Trương Thí đạo, thúc, ngươi đệ nhị tầng lối vào, có thể hay không ngay trong đại điện. Vô Thiên hơi khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía thạch bi mặt trái. Mặt trái san bằng trong như gương, không có một tên. Nơi này chính là nhập khẩu sao. Thế nhưng dường như mới gặp gỡ một cái an toàn. Vô Thiên lẩm bẩm, lại quay đầu quét mắt đại điện, giữa hai lông mày tràn đầy không giải thích được. Cái gì? Lẽ nào chúng ta tại không gian thủ trạc bên trong lúc, sư tôn ngươi không có tìm được người thứ hai cùng thứ ba an toàn? La Cường kinh nghi nói. Vô Thiên thủ lĩnh. Từ xuất phát đến nhập khẩu trong lúc đó, tổng cộng có 3 an toàn, đây là tóc bạc lao đầu chính mồm sở, sẽ không có giả. Lẽ nào? 3 an toàn, căn bản không ở một đường thẳng thượng. Ầm. Lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đại điện đại môn đột nhiên mở ra. Vô Thiên 3 người đều dọa cho giật mình, vội vàng hướng về trong môn phái xem, đi. Trong đại điện có chút hôn ám, bên trong cũng không có nửa cái trang sức phẩm, nhưng ở đại môn đi vào chính giữa, xúc lập 2 tòa huyết sắc tế đàn. Thực sự là nhập khẩu. Vô Thiên nhíu. Nếu như trước khi chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại, huyết sắc tế đàn cũng đủ để rõ ràng tất cả. La Cường Đạo, Sư Tôn, lẽ nào tên khốn kia lao đầu đang gạt chúng ta, kỳ thực căn bản không có 3 an toàn. Vô Thiên lắc đầu nói, không, việc này, hắn căn bản không tất muốn gạt ta môn, giải thích duy nhất chính là, chúng ta sẽ sai ý, kỳ thực 3 an toàn, cũng không có ở một đường thẳng thượng. Cũng có đạo lý. La Cường thủ lĩnh, lại cắn răng nghiến lợi đạo, cái này lão bất tử, thật là một không hơn không kém hỗn đản, trọng yếu như vậy sự tình, cư nhiên đều không rõ ràng lắm, ta xem hắn thực sự sắp lao hồ đồ. Hỗn đản, các loại ly khai hỗn độn luyện ngục thời điểm, lão phu sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Ẩn dấu âm thầm tóc bạc lão đầu, nghe được La Cường lời nói này, mặt mo nhịn không được trực giật giật, ngầm hung tợn lẩm bẩm. Trương Thí lắc đầu cười cười, đạo, nếu như không có đoán sai, 2 tòa tế đàn, một tòa là đi thông đệ nhị tầng, một tòa khác là đi thông đệ nhị chiến khu, thúc, nếu như chúng ta phải rời đi nơi này mà nói, hiện tại có thể rời đi. Sẽ đơn giản như vậy. Vô Thiên nhíu. Dễ dàng như vậy tìm được nhập khẩu, sẽ không thái quá thuận lợi. Đơn giản. Nhưng nghe vậy Trương Thí 3 người, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Nếu như không phải có tu la thi hỏa, đừng thành công đi tới lối vào, sợ rằng ở nửa đường trên, bọn họ liền đã trở thành u minh thải điệp huyết thực. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Ban đầu, tóc bạc lao đầu quá, từ xưa đến nay, tổng cộng có hơn 98.000 người tiến nhập hỗn độn luyện ngục. Đồng thời, từng cái có thể đi vào người nơi này, đều là thế gian hiếm thấy yêu nghiệt. Như Hiên Viên Ngạo đám người, như Ẩn Long Sơn mạch 2 cái lao quái vật, lại như Thần Mãng Thiên Tôn. Bọn họ lúc còn trẻ, người nào không là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Thế nhưng ở trên tấm bia đá, bọn họ chỉ nhìn thấy hơn 6 vạn cái tên. Cũng chính là, hỗn độn luyện ngục tầng thứ nhất, mai táng hơn 3 vạn cái, hầu như có thể cùng Hiên Viên Ngạo người như vậy, tương để tịnh luận yêu nghiệt. Đủ để có thể thấy được, U Minh Thải Điệp không giống trò đùa. Thành thật, bây giờ muốn khởi vậy được mảnh nhỏ thành phiến U Minh Thải Điệp, La Cường bọn họ tâm lý vẫn là không nhịn được sợ hãi. Vô Thiên nhìn nhãn 2 người, cười nói, trước vào xem lại, tóc bạc lao đầu không phải có bảo vật sao. Ta hiện tại thực sự rất chờ mong, đến tột cùng sẽ là bảo vật gì. La Cường 2 huynh đệ trên mặt cũng đều lập tức bò lên vẻ tươi cười. Khổ tận cam lai, có thể chính là loại tư vị này. A, ẩm. Nhưng 3 người mới vừa bước ra cước bộ. Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết xoay mình mà vang lên. Tiếp theo liền thấy Trương Thí, giống như một miếng vẫn thạch vậy, đụng vào bia đá mặt trái. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên, La Cường, Chim Thánh, kinh nghi vạn phần. Chỉ thấy Trương Thí đánh lên thạch bì phía sau, liền vô lực tuột xuống, co quắp trên mặt đất, trong miệng tiên huyết cuồn phún không thôi. Vô Thiên, mau nhìn Trương Thí bụng. Chim Thánh quát. Vô Thiên cùng La Cường đều nhìn lại, nhất thời sắc mặt chợt biến. Trương Thí bụng, như là bị một cổ cự lực oanh sụp xuống, máu thịt bé bét. Hai người vội vàng đi tới Trương Thí trước mặt. Trương Thí đại ca, ngươi như thế nào đây? La Cường lo lắng hỏi. Ta khí hải cùng thần cách. Trương Thí hư nhược mở miệng, nhưng lời chưa hết, nghiêng đầu một cái, hai mắt hợp lại, không còn có ra nửa chữ, cũng không biết là sống hay chết. Trương Thí đại ca. Người nào, nhanh lăn ra đây cho ta. La Cường rít gào, cả người sát khí ngập trời. Ẩm. A. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, La Cường cũng chợt đánh về phía thạch bi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân tiêu. Đồng thời, hắn bụng cũng trong nháy mắt lom sụp xuống. Từ trên tấm bia đá chạy xuống phía sau, ngất đi tại chỗ. Cái này đột nhiên nhất mạc mạc, khiến Vô Thiên triệt để nộ. Thần niệm rót vào hai người trong cơ thể, đúng là phát hiện, khí hải cùng thần cách đều nghiền nát. Bạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần niệm cuồn cuộn ra, bao phủ mảnh thiên địa này. Ánh mắt đã ở quét mắt tả hữu hai phe, cùng với phía trước. Hắn âm trầm nói, các hạ đến tột cùng là người nào? Tại sao phải làm ra ám tiễn đả thương người bực này hèn hạ hành vi? Ẩm. Lời con chưa dứt. Không có nửa dấu hiệu, không có nửa khí tức, Vô Thiên chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cự lực, đánh vào hắn trên bụng, thân thể nhất thời không bị khống chế đập về phía thạch bi. Bình một tiếng. Phía sau lưng của hắn, kết kết thật thật cùng thạch bi dính vào cùng nhau. Lúc này, trong miệng tiên huyết cuồn phún. Chim Thánh càng là bất ham, nhục thân tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Một đầu mới ngã xuống đất, sống chết không rõ. Không được, ta không thể hôn mê, bằng không mọi người liền sẽ trở thành thịt cá trên thất gỗ, tùy ý này kẻ bị giết. Vô Thiên lẩm bẩm, ngã xuống đất thời điểm, dựa vào ý chí cường đại lực, lại ngạnh sinh sinh đích đứng thẳng lên. Hắn cấp bách vội vàng lấy ra một gốc cây tiên linh hoa. Đây là một gốc cây chí tôn thần dược, khi tháo xuống một cánh hoa, ném vào trong miệng phía sau, thần cách cấp tốc chữa trị đứng lên. Sau đó, hắn lại lấy ra một gốc cây thiên linh thảo, nhét vào trong miệng. Tiếp tục, hắn liền dựa lưng vào thạch bi, ánh mắt nhìn quét phía trước, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tiến nhập cao độ để phòng trong. Ngay cả là người hay quỷ, đều còn không có thấy rõ ràng, La Cường, Trương Thí, Chim Thánh, còn có chính hắn, liền liên tiếp lọt vào trọng thương, rõ ràng núp trong bóng tối vị này, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Cũng quả nhiên như hắn sở liệu, muốn rời khỏi tầng thứ nhất, không có đơn giản như vậy. Đông dưng, hắn nhắm mắt lại, vung ra thể xác và tinh thần, dung nhập nơi này hư không, nơi này đại địa. Bất kể là cái gì, chỉ cần là sinh linh, đều tất nhiên có khí tức tồn tại, bất quá chỉ là mạnh yếu khác nhau à. Như huyết tông yêu, cũng không phải, chúng nó chân chính không có có khí tức. Chúng nó cũng có, chỉ là bởi vì khí tức cực độ yếu ớt, người bình thường căn bản không cảm ứng được. Nhưng chỉ cần ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể cùng lớn tự nhiên hoàn mỹ dung hợp, liền có thể bắt được cực độ hơi yếu khí tức. Sở dĩ, hiện tại giống nhau. Cái này một dạng làm sao đem con mắt nhắm lại. Lẽ nào buông tha? Âm thầm tóc bạc lao đầu lẩm bẩm, trong đôi mắt giả nua có không khỏi bò lên vẻ thất vọng. Nhưng ngay sau đó, thất vọng tiêu thất, bị từng luồng tinh quang thay thế được. Bởi vì ngay hắn lẩm bẩm chi tế, không thiên động. Xác thực, không thiên đã bắt được, một tia vi hổ kỳ vi khí tức. Luồng khí tức kia kỳ thực cũng không mạnh, theo hắn phán đoán, chỉ là mới thành lập thiên tôn. Nhưng tốc độ lại nhanh đến không cách nào hình dung tình trạng. Ngay cả thần niệm đều chốc nã không đến. Hầu như có thể cùng ra hỏa cực nhanh so sánh với. Như lúc này, hắn bắt được luồng khí tức kia thời điểm, hơi thở kia đang hướng hắn lướt đến, hắn vội vàng vọt đến một bên, nhưng vẫn là trễ một bước, thân thể đều là tránh thoát một kiếp, nhưng cả cánh tay bị một cổ cự lực đánh thành phấn vụn, huyết dịch một mạch trào. Đau nhức, khiến hắn mắng nhiếc. Nhưng bây giờ, cũng không phải là yếu ớt thời điểm. Hắn nhịn xuống đau nhức, lập tức chiều đại điện phương hướng chợt lui đi. Đồng thời từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một gốc cây chí tôn thần dược ném vào trong miệng. Ồ, cũng đúng lúc này, hắn thì ra là vị trí, vang lên nhất đạo thanh âm kinh ngạc. Các hạ đến tột cùng là người nào? Vô Thiên quát lên, từ đầu đến cuối không có mở mắt ra. Bởi vì đối mặt loại tốc độ này, mở mắt ra, ngược lại sẽ bị những thứ đồ khác, phân tán rơi lực chú ý. Nhưng uống tiếng vang lên đồng thời, hắn cũng cảm giác được, luồng khí tức kia lần thứ hai hướng hắn tới gần. Núp trong bóng tôi đánh lén, toán hảo hắn gì? Vô Thiên giống giận, thân thể nghiêng, thần lực cùng khí huyết vào giờ khắc này, chiều cánh tay điên cuồng vọt tới. Ngay thân thể hắn nghiêng tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng kinh khủng, từ hai bên trái phải gặp thoáng qua. Đi tìm chết. Vô Thiên rít lên một tiếng, ngón trỏ hướng bên cạnh hư không, diệt thiên một kích gầm ầm xuất kích. A! Trong nháy mắt, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ, liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một cổ dòng máu đỏ sẫm, từng cục quả đấm lớn huyết nục, tùy theo từ hư vô một vật trong hư không hiện lên. Âm thầm người cũng theo hiện ra. Kỳ thực nó căn bản không phải người. Nó cũng là một con bướm, lớn cùng U Minh Thải Điệp không sai biệt lắm, có vẻ vô cùng dữ tợn. Nhưng bất đồng duy nhất là, U Minh Thải Điệp chỉnh thể ngũ thải ban lan, mà con bướm cũng cả vật thể nước sơn đen như mực nước. Bạch. Vô Thiên mở mắt ra. Chết tử địa nhìn chằm chằm hắc sắc hồ điệp, con ngươi hiện ra thao thiên sát khí. Ầm. Hắn bàn tay to lộ ra, chủ động xuất kích. Tuy là cái này con bướm nửa người đều đã bị Diệt Thiên một kích nổ nát, nhưng lúc này đang nhanh chóng chữa trị. Mấu chốt nhất chính là không thể để cho nó lần thứ hai ẩn nhập hư vô ích. Hắn không có đi bắt khác địa phương, phải đi chảo hắc sắc con bướm cánh. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, tốc độ của nó sở dĩ lại nhanh như vậy, nhất định là bởi vì hai mảnh cánh đen nhánh. Nhìn thấy Vô Thiên mục tiêu, lại là của mình cánh, con kia hắc sắc hồ điệp đồng tử cũng là chợt co rút lại, hai cánh phiến động, trong nháy mắt sẽ không hình bóng. Muốn chạy sao? Vô Thiên lạnh lùng cười, nhìn về phía bên trong đại điện. Bởi vì huyết dịch chính là một đường chạy về phía đại điện. Vô Thiên một bước truy kích đi vào, lập tức từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một đầu U Minh Thải Điệp thi thể. Tu La thi hỏa, thiêu đốt. Trong nhấp nháy, trên thi thể kia liền bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại. Nhân loại, ngươi nếu như đem thi hỏa tắt rơi, ta liền đem đôi cánh này tặng cho ngươi. Trong đại điện, đẩy ra nhất đạo hơi lộ ra âm trầm thanh âm, nhưng phiêu hốt bất định, rất khó bắt được chính xác phương vị. Chương 1957, Hỗn Độn Luyện Ngục 7. cánh. Không Thiên thần sắc như thường, nhưng tâm lý hơi có chút tâm động. Nhưng mà, không chờ hắn làm ra trả lời. Luồng khí tức kia bằng tốc độ kinh người, hướng hắn lướt đến. Sự thực đã chứng minh, hắc sắc hồ điệp tiễn hắn cánh, chỉ là một muốn cho hắn phân thần thủ đoạn mà thôi. Nhưng hắc sắc hồ điệp quá nhìn hắn vô thiên. Loại này khẩn yếu trước mắt, hắn làm sao có thể sẽ là một cái miệng chi phiếu mà phân thần. Ẩm. Hắn không chút do dự một ngón tay hướng phía trước đi. Nhất thời hắn cũng cảm giác được, đầu ngón tay đụng tới một cái cứng rắn, đồng thời rất sắc bén đông tây. Xúc tua. Không sai. Hắn sở đụng tới đông tây, chính là hắc sắc con bướm xúc tua. Diệt thiên một kích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, huyết sắc chỉ kính như bạo bắn tên vậy, nghiền nát hắn ngón trỏ, đánh vào hắc sắc con bướm xúc tua thượng. Len keng. A. Nhất đạo chói thai kim loại thanh âm. Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đồng thời ở trong đại điện nổ tung, vang vọng vân tiêu. Hắc sắc hồ điệp hiện ra, giống như một miếng mũi tên tây bắc, mũi tên tây bắc, mũi tên tây bắc, mũi tên tây bắc, M. Vẫn thạch vậy, đập về phía sau một cây thạch trụ, đại điện đều vào giờ khắc này chấn động mạnh một cái. Nhìn nữa bây giờ hắc sắc hồ điệp, bụng nó phía dưới xúc tua đều đã gãy, trên thân thể cũng có một quả đấm lớn lỗ máu, huyết phun như trụ. Phía sau hai mảnh cánh màu đen, càng là đang cùng thạch trụ va chạm trong nháy mắt, cắt thành hai đoạn. Nó quỳ rạp trên mặt đất, dưới thân huyết dịch chảy xuôi, cả người chật vật không chịu nổi. Ngươi có bản lanh ngay trốn a? Vô Thiên tức sủi bọt mép. Tu La Cửu bước ra một bước, vang một tiếng, giẫm ở hắc sắc con bướm trên đầu. Nó nhất thời bị giẫm đến mắt buốc kim tinh, miệng phun tiên huyết. Lúc này, Tu La Thi Hỏa cũng đã tiếp cận hoàn thành hồi cuối. Dám đả thương đồng bạn của ta, hiện tại để ngươi thần hình câu diệt. Không Thiên sát tâm nổi lên. Trương Thí, La Cường, chim thánh liên tiếp bị thương nặng, hiện tại sống chết không rõ, cái gì chó ma cánh, hắn đều đã không để bụng. Ý niệm duy nhất, chính là cho ba người báo thù rửa hận. Đại nhân, tha mạng, cũng chỉ là ở tận trung cương vị công tác, bản ý cũng không muốn thương tổn ngươi và ngươi ba đồng bạn, thỉnh đại nhân mở một mặt lưới. Hắc sắc hồ điệp cầu xin. Cho ta đi địa ngục sám hối đi. Vô Thiên xâm nhân đạo. Bàn tay to vồ giữa không trung, đám Tu La Thi Hỏa, hóa thành một đạo lưu quang, rơi ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn tóm lấy thi hỏa, đúng là một cái ấn vào hắc sắc con bướm thức hải. A. Hắc sắc hồ điệp tại chỗ hét thảm lên. Linh hồn cũng trong nháy mắt chôn vùi. Một cái sinh vật mạnh mẽ lúc đó vẫn lạc. Sát hắc sắc hồ điệp phía sau, Vô Thiên không có nhìn đại điện bố cục cùng tình huống, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở chim thánh ba người bên cạnh. Sau đó, hắn lấy ra ba mảnh thiên linh thảo lá cây, cùng với ba mảnh tiên linh hoa cánh hoa, chia ra cho ba người ăn vào. Tiên linh hoa cùng thiên linh thảo đều là chí tôn thần dược, có thể trong nháy mắt chữa trị khỏi bọn họ thần cách và khí hải. Nhất là chim thánh, nó hiện tại mới cựu kiếp thần linh, dược hiệu càng thêm rõ rệt. Hầu như ngay Vô Thiên uy nó ăn vào trong nháy mắt kế tiếp, liền mở mắt ra. Nó huy cánh, bay lên trời, kinh nghi nói, xảy ra chuyện gì? Vừa mới là ai đang đánh lén chúng ta? Vô Thiên cười lạnh nói, một đầu hèn hạ xuất sinh sinh mà thôi. Vừa dứt lời, La Cường cùng Trương Thí cũng lần lượt mở mắt ra. Cũng chợt nhảy dựng lên, khí thế ầm ầm bạo phát, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Vô Thiên lắc đầu cười nói, ta đã đem giải quyết, nhanh thu hồi các ngươi vương bát chi khí. Giải quyết? Hai người hơi sửng sờ. Trương Thí lập tức hỏi thúc, là thứ quỷ gì? Các ngươi đi theo ta. Vô Thiên xoay người một bước tiến nhập đại điện, ba người theo sát phía sau. Vô Thiên chỉ vào thẳng trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có hắc sắc hồ điệp, đạo, chính là nó. Tại sao là đen? Sư tôn, ngươi giải quyết như thế nào hắn? La Cường quay đầu, kinh nghi nhìn Vô Thiên. Con này hắc sắc con bướm tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản là không có cách bắt được tung tích của nó. Thế nhưng, lúc này mới hôn mê một hồi, cư nhiên đã bị sư tôn giải quyết. Chim thánh cùng Trương Thí trong mắt cũng đầy là kinh nghi. Đúng nha, lão phu cũng phi thường nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Lúc này, nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên, tóc bạc lao đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đại điện, nhìn Vô Thiên trong đôi mắt giả nua đều là hồng nghi. Xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên chắp tay nói. Những lễ nghi này liền miễn, ngươi mau trả lời lao phu vấn đề. Tóc bạc lao đầu khoát khoát tay, dồn dập đạo. U Minh Ma Điệp. Vô Thiên nhíu, lại chưa từng nghe qua tên này. U Minh Ma Điệp là do U Minh Thải Điệp biến dị mà đến, tốc độ hầu như có thể cùng thôn thiên thú thiên phú thần thông cực nhanh so sánh với, hơn nữa nó so với tu vi của ngươi mạnh, ngươi nên không còn cách nào bắt được tung tích của nó mới đúng, có thể mỗi khi ngươi nhắm mắt lại, đều có thể chuẩn xác không có lầm oanh kích đến nó, thực sự có chút cổ quái. Tóc bạc lao đầu chân mày vo thành một nắm, tràn đầy hoang mang không giải thích được. Nhắm mắt lại. La Cường ba người nghe vậy, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn đều rất an ý không có mở miệng. Không Thiên Nhãn một dạng ở chỗ sâu trong lớp đi một tinh mang, khuôn mặt không chân thật đáng tin mà nói, tiền bối, vãn bối chỉ là trùng hợp mà thôi, không có cái gì cổ quái địa phương. Trùng hợp. Tóc bạc lao đầu sững sờ, trên khuôn mặt già nua bỏ lên một tia không vui, bất mãn nói, một dạng, ngươi cho rằng lão phu thực sự lao hồ đồ. Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. La Cường biết truy đạo, vốn chính là cái lao hồ đồ. Hử. Tóc bạc lao đầu nhất thời bất thiện nhìn về phía La Cường, cười ra nói, một dạng, ngươi ở sau lưng ta này nói bậy, ta đều nghe rõ rõ ràng ràng, hiện tại coi như, chờ ngươi chuẩn bị ly khai hỗn độn luyện ngục thời điểm, lão phu đang từ từ thu thập ngươi, đến lúc đó ngươi muốn thật có cốt khí, cũng đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Cường đạo, ta muốn cầu xin tha thứ, ngươi chính là ta tôn tử. Được. Không đúng không đúng, một dạng, ngươi ai là của ngươi tôn tử? Ngươi có phải hay không thật muốn tìm khổ? Tóc bạc lao đầu thổi râu mép, trợn mắt, như vậy thật hận không thể đem La Cường ngược cái trăm nghìn trở về. Lão nhân gia, ngươi lão hồ đồ, ngươi còn không tin. La Cường thần sắc tự nhiên, chấn định nói, ta rõ ràng là, ta muốn cầu xin tha thứ, ta chính là ngươi tôn tử, ngươi cư nhiên nghe thành, ta muốn là cầu xin tha thứ, ngươi chính là ta tôn tử, ngươi có phải thật vậy hay không lão hồ đồ? Là thế này phải không? Tóc bạc lao đầu nhìn về phía Vô Thiên ba người. Vô Thiên, Trương Thí, Chim Thánh, đều rất nghiêm túc thủ lĩnh. Thật là như thế này. Ta thực sự đã lao hồ đồ. Không nên nha, tuy là thường ngày ta quả thực thỉnh thoảng sẽ phạm hồ đồ, nhưng cũng không trở thành nghe lầm nói nhỉ. Kỳ quái, chẳng lẽ lại bắt đầu phạm hồ đồ? Tóc bạc lao đầu cúi đầu, nắm ra đầu, tự lẩm bẩm, tâm lý hay cùng đánh một cái kết tựa như. Thấy thế, Vô Thiên bốn người trong mắt, đều có một hóa không ra tiêu ý. Không muốn. Tóc bạc lao đầu ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp thả La Cường một con ngựa, nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi thật chỉ là trùng hợp. Vô Thiên thủ lĩnh. Tóc bạc lao đầu ánh mắt một cái trở nên lợi hại không gì sánh được, ở Vô Thiên trên mặt của qua lại quét mắt. Quan sát chỉ chốc lát, hắn cũng không còn phát hiện Vô Thiên cố tình hư, hoặc là dối vết tích. Trầm mặc ít khi, hắn hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, trùng hợp cũng tốt, vận khí cũng được. Chỉ cần đi qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, coi như là có bản lĩnh thật sự, tầng thứ nhất bảo vật chính là U Minh Ma Điệp một đôi cánh, các ngươi ai muốn? Nghe nói, bốn người trong mắt đều tóe ra sáng chói tinh quang. Đó là khát vọng. Nói đùa, chỉ phải lấy được đôi cánh này, liền có thể ra hỏa cực nhanh một dạng tốc độ, ai không tâm động? La Cường đạo, sư tôn, U Minh Ma Điệp là ngươi giết, ngươi xem đó mà làm. Trương Thí cùng Chim Thánh thủ lĩnh. Tuy là rất khát vọng, nhưng tại chỗ đều là người mình. Càng là người một nhà, người nào đến kỳ thực đều giống nhau, không cần thiết đi tranh đoạt. Nhìn thấy mấy người trong mắt, không có nửa vẻ tham lam, tóc bạc lao đầu cũng không khỏi đối với mấy người nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi tình hữu nghị rốt cuộc có bao nhiêu là cố. Tóc bạc lao đầu âm thầm lẩm bẩm, ha hả cười nói, U Minh Ma Điệp số lượng, vốn là phi thường rất thưa thớt, trải qua hoang cổ hủy diệt, càng là đã không để lại dấu vết, lao phu có thể rất khẳng định nói cho các ngươi biết. Đây là cuối cùng một con U Minh Ma Điệp. Vậy thì thế nào? Vô Thiên mấy người không hiểu nhìn hắn. Ách! Tóc bạc lao đầu kinh ngạc. Thì ra, hoàn toàn không có lĩnh hội tới ý tứ của hắn. Hắn ngẫm lại, âm thầm lẩm bẩm, xem ra lão phu phải phóng xuất một mặt thuốc mạnh. Hắn lại nói, lão phu thế nhưng thứ thiệt thiên tôn luyện khí đại sư, lão phu có niềm tin tuyệt đối, đem đôi cánh này, cùng máu thịt của các ngươi cùng thần cốt hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó, nó chính là các ngươi thân thể một bộ phận. Sau đó thì sao? La Cường hỏi. Sau đó, tóc bạc lao đầu sửng sốt. Đây không phải là đã phải tương đương rõ ràng, còn có cái gì sau đó? Vô Thiên đạo, ý của tiền bối là, đôi cánh này sẽ theo người cùng nhau trưởng thành, kỳ thực cũng thì tương đương với ta không khói cầm, so với tiên thiên chiến binh giá trị còn muốn lớn hơn. Đúng đúng đúng, lão phu chính là ý này, đồ tốt như vậy, lẽ nào các ngươi sẽ không có tâm động sao? Tóc bạc lao đầu mong đợi nhìn bốn người. Hận không thể bốn người là đôi cánh này, lập tức đánh nhau. Đương nhiên tâm động, nhưng vậy thì thế nào? Chưa từng nghe qua sư tôn hơi lớn những lời này sao? Sư tôn hắn cấp cho người nào, liền cho người đó. La Cường thản nhiên nói. Trương Thí chân mày lại hơi nhíu lại. Tóc bạc lao đầu trong đôi mắt già nua, nhất thời hiện ra tinh quang. Hắn cho rằng, Trương Thí nhíu là bởi vì đối với La Cường những lời này mà bất mãn. Nhanh đánh nhau, cái gì chó má tình nghĩa, có thể so ra kém đôi cánh này. Mau đánh nha, lão phu chờ xem kịch vui đây. Hắn ở tâm lý ý vị thúc giục, một bộ già mà không kính, e sợ cho thiên hạ bất loạn xu thế. Nhưng Trương Thí kế tiếp hành vi, khiến hắn nhanh khóc. Chỉ thấy Trương Thí như có điều suy nghĩ trầm mặc ít khi, ngẩng đầu nhìn về phía tóc bạc lão đầu, cau mày nói, tiền bối, ngươi nhiều như vậy, nên không phải ở Khích Bác Ly Gián, muốn để cho chúng ta náo nội chiến chứ. Nội chiến. La Cường cùng Chim Thánh cũng trong nháy mắt nhìn về phía tóc bạc lão đầu, trong mắt tùy theo bỏ lên tràn đầy hèn mọn. Đừng hiểu lầm, lão phu căn bản liền không có ý này, huống lão phu quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm ra loại này chuyện xấu xa. Lão phu chỉ là muốn cho các ngươi đều nghiêm túc suy tính một chút, ai mới là thích hợp nhất dung hợp đôi cánh này người. Tóc bạc lão đầu vội vàng biện giải, trên trán đều đã tiết ra mồ hôi lạnh. Chương 1958, Hỗn Độn Luyện Ngục 8. Nói đồng thời, tóc bạc lão đầu dư quang thỉnh thoảng liếc về phía Trương Thí, cảm giác rất bất khả tư nghị. Ngay cả hắn tâm lý suy nghĩ, cư nhiên đều có thể nhìn đi ra, người này động sát lực cùng tâm trí, không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Bất quá nói trở về, như thế chí bảo mở ở trước mắt, mấy người cũng không có khởi chút nào tham nghiệm, loại này trung thành nhất, chân thật nhất tình nghĩa, trong thiên hạ mấy có lẽ đã tìm không được. Ngươi thật không có Khích Bác ý tưởng. Trương Thí chất vấn nhìn hắn. Tóc bạc lao đầu cả giận nói, lời vô ích, lão phu là người ra sao vậy, muốn giết ngươi môn phất tay là được, phải dùng tới đi gây xích mích các ngươi. Trương Thí trong ánh mắt của vẫn là mang theo hoài nghi. Hảo hảo, tiền bối đức cao vọng trọng, làm sao có thể làm ra loại này hạ tam lạm sự tình. Các ngươi cũng liền đừng tại lấy nhóm người tâm, đo bụng quân tử. Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Vô Thiên vội vàng đứng lại đến hòa giải, cũng không để lại dấu vết đối với Trương Thí ba người nháy mắt. Chính phải, các ngươi cái này mấy cái vương bắt đản, một cũng không biết kính già yêu trẻ. Tóc bạc lao đầu vội vã phụ hòa nói. Trương Thí ba người nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng là tâm thần lĩnh hội, không có đang tiếp tục dây dưa, cho tóc bạc lao đầu chịu nhận lỗi. Em mở lúc này. Tóc bạc lao đầu sắc mặt mới vừa rồi hòa hoãn không ít. Vô Thiên cười cười, đạo, ta quyết định được, khiến chim thánh dung hợp U Minh Ma được cánh. La Cường thủ lĩnh đạo, chim thánh đại gia vốn là thuộc về hung cầm, nếu như có thể dung hợp đôi cánh này, không khác như hổ thêm cánh. Trương Thí cười nói, vậy hay nhanh đi, chúng ta còn vội vã đi đệ nhị tầng đây. Quyết định khỏe. Tóc bạc lao đầu hỏi. Ba người thủ lĩnh. Tóc bạc lao đầu sâu đậm mắt nhìn ba người, phất tay nói, vậy các ngươi đi bên ngoài chờ xem. Đi bên ngoài. La Cường nhíu, trong mắt có một vẻ lo âu, đang muốn dùng cái gì. Vô Thiên cười nhạt nói, muốn tin tưởng lão tiền bối nhân phẩm của, đi thôi. La Cường nhìn chim thánh, lại nhìn tóc bạc lao đầu, cuối cùng thủ lĩnh. Ba người xoay người đi ra đại điện. Ầm. Đại điện đại môn đang lúc bọn hắn đi ra đồng thời, chăm chú khép lại. La Cường cau mày nói, sư tôn, lẽ nào ngươi liền thực sự yên tâm đem chim thánh một mình ở lại bên trong? Có cái gì lo lắng? Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Bi, trong mắt lướt đi vẻ kinh ngạc. Lúc trước, U Minh Ma Điệp đánh lén bọn họ thời điểm, đều rối rít đập về phía Thạch Bi, nhưng chịu đựng nghiêm trọng như vậy va chạm, trên tấm bia đá ngoại trừ có huyết dịch bên ngoài, thậm chí ngay cả một vết tích cũng không có. Xem ra mỉ này Thạch Bi, sẽ bị thần lực rèn luyện quá, sẽ chính là một mặt không tầm thường Thạch Bi. Hắn thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện ở bia đá chính diện, nhìn trên tấm bia đá mỗi một cái tên, trầm mặc xuống phía dưới. La Cường hai người an tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Một lát sau, Vô Thiên cười nói, chúng ta có muốn hay không cũng đem tên lưu ở phía trên. Trương Thí lắc đầu nói, ta xem không có cái này cần phải. Phi thường có cần phải, phàm là thông qua khảo nghiệm người, đều phải đem tên khắc ở trên mặt tấm bia đá, khắc tên khí cụ liền đặt ở thạch bi bưng, các ngươi đi lấy. Nhưng lời còn chưa dứt, tóc bạc thanh âm của lão đầu ngay ba người trong đầu vang lên. La Cường cả giận nói, khắc không khắc là tự do của chúng ta. Cái này ngươi đều quản, có phải hay không quản được cũng quá nhiều. Khắc cái tên mà thôi, cỡ nào đơn giản một việc, không cần thiết cùng hắn đánh khiêng. Vô Thiên cười cười, nhất phi trùng thiên, phủ xuống ở thạch bi bưng. Lúc này hắn đã nhìn thấy, một bả chùy thủ màu đen, lẳng lặng thẳng ở phía trên. Hắn bắt lại dao găm, chầm xuống mười mấy trượng, bàn tay to huy động, kèm theo vôi rơi, hoa lửa bắn tóe, hai chữ to rất nhanh phơi bày ra, Vô Thiên. Tiếp tục. Hắn cúi đầu đánh giá dao găm. Đây tuyệt đối là nhất kiện thiên tôn thần binh, đồng thời đẳng cấp còn không thấp. Bất quá chỉ cần không phải tiên thiên chiến binh, đối với hắn đến, giá trị đều không phải là rất lớn. Vô Thiên cây chùy thủ ném cho Trương Thí. Trương Thí khắc tên rất hay phía sau, lại chuyển giao cho La Cường, tùy sau đó xoay người nhìn về phía vừa nhìn Vô Ngần Bình Nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cửa hàng cẩm cây rừng trùng điệp xanh mướt, trăm hoa đua nở, U Minh thải điệp cũng đã biến trở về thì ra là lớn, triển động nổi cánh xinh đẹp, ở trong bụi hoa chỉ có bay lượn. Giờ này khắc này, mảnh này nguy cơ tứ phía, khủng bố tuyệt luân bình nguyên, lần thứ hai biến thành một mảnh nhân gian tiên cảnh, khiến cho người vui vẻ thoải mái. Trương Thí hỏi thúc, tới trên đường, ngươi thu hoạch bao nhiêu u minh thải điệp? Vô Thiên cười nói, nhồi vào hai cái không gian thủ trạc, cũng đủ chim thánh hấp thu một đoạn thời gian. Trương Thí cười khổ nói, chim thánh thực lực bây giờ, mặc dù có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng dựa theo loại tốc độ này xuống phía dưới, các loại thần chiến kết thúc ngày nào đó, tối thiểu đều có thể đột phá đến đại thành chí tôn. La Cường khắc xong tên, vuốt vuốt hắc sắc dao găm, lắc đầu nói, Trương Thí đại ca, chớ đem sư tôn cũng coi như ở bên trong, thần chiến kết thúc trước khi, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tôn cảnh, tới tại chúng ta, khả năng còn dậm chân tại chỗ. Trương Thí sững sờ, tâm lý nhất thời trở nên khổ sắp không gì sánh được. Vô Thiên cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh lên khôi phục một chút thể lực. La Cường thuận tay ném một cái, truy thủ kia bị ném thượng thiên, cuối cùng an an ổn ổn rơi ở thạch bi bưng. Sau đó, ba người trở về mặt đất, ngồi xếp bằng ở bia đá mặt trái phía dưới, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Sáng sớm hôm sau, xa vời mới vừa trở nên trắng. Kèm theo hoanh một tiếng, đại điện đại môn mở ra. Vô Thiên ba người mở mắt ra. Nhưng ngay trận mắt chi tế, Vô Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực đụng vào trên ngực, nhất thời khiến thân thể hắn lay động vài cái. Ẩm. Lập tức, La Cường cùng Trương Thí cũng lần lượt lọt vào cự lực quanh kích. Ba người lúc đầu đều có chút bất minh sở dĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền biết là chuyện gì xảy ra. La Cường cười hát hát nói, chim thánh đại gia, bằng thực lực của ngươi bây giờ, coi như ủng có tốc độ cực nhanh, cũng không khả năng thương tổn được chúng ta nửa sợi lông, hay là chớ uổng phí tâm cơ, nhanh buông tha đi. Xú một dạng, lẽ nào thì không thể phối hợp, khiến chim thánh ra ra trước phải sát một cái. Chim thánh sự phẫn nộ âm thanh ở trong hư không đẩy ra. Tiếp tục. Nó liền hiển hóa ra chân thân, có chút khó chịu nhìn chằm chằm ba người. Ầm ầm. Giang giác. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên giật tiếng sấm chớp, mây đen đắp. Chuyện gì xảy ra? Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, cũng không nhịn được một trận thần kỳ. Chim thánh hô, không được, thiên uy đem ta tập trung. Hử. Vô Thiên ba người lông mày nhướng lên. Lúc này, tóc bạc lao đầu từ trong đại điện đi ra. Vô Thiên cấp bách vội vàng hỏi tiền bối, chẳng lẽ còn muốn độ kiếp, cánh mới có thể cùng chim thánh thần thể triệt để dung hợp. Tóc bạc lao đầu lắc đầu nói, à không, cánh đã cùng ô nha triệt để dung hợp, mới vừa tốc độ các ngươi cũng đều thấy. Cái này thiên kiếp là chuyện gì xảy ra? Vô Thiên chân mày chặt vặn. Lao phu nào biết? Tóc bạc lao đầu nhún nhún vai, thản nhiên nói, hai tòa tế đàn, bên trái là đi thông đệ nhị tầng, bên phải là đi thông đệ nhị chiến khu, làm sao lựa chọn, chính các ngươi thương nghị. Còn như mở ra tế đàn biện pháp, cần muốn bốn người các ngươi máu của người ta. Ngoài ra, thời gian của các ngươi còn dư lại không nhiều lắm, đừng tại có chút không có chút ý nghĩa nào địa phương và trong chuyện, đình lại lâu lắm. Tóc bạc lao đầu lại ý vị thâm trường bổ sung một câu, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. La Cường cau mày nói, còn dư lại không nhiều lắm có ý tứ. Trương Thí cũng nói, đúng rồi, chúng ta vừa mới tiến đến một ngày đêm mà thôi, hắn tại sao phải ra loại này lời kỳ quái. Vô Thiên túi đầu. Cũng là vẻ mặt không giải thích được. Đây là thần của ta linh kiếp. Chim thánh đột nhiên kinh hô lên. Cái gì? Thần linh kiếp? Vô Thiên ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Chim thánh thiên thiên cùng với bọn họ, đối với chim thánh tình huống, bọn họ tự nhiên tương đương rõ ràng. Trước đó không lâu, chim thánh mới vừa đột phá đến cửu kiếp thần linh, cư nhiên nhanh như vậy liền nên đón thập kiếp thần linh kiếp. Chuyện này, giờ khắc này, bọn họ đều cảm giác đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn không có hiểu được, đây là chuyện gì xảy ra. Giang giác. Đạo thứ nhất thần linh kiếp phủ xuống. Hoa phá trường không, chiếu diệu thiên địa, đánh vào chim thánh thân tiến lên. Chim thánh quát lên, Vô Thiên, còn lo lắng cái gì, nhanh cho ta thần dược a. Vừa quát phía dưới, Vô Thiên rốt cục hoàn hồn, vung tay lên, mấy trăm ngàn bội cây thần dược từ không gian thủ trạc bên trong lướt đi, bay về phía chim thánh. Chim thánh một hơi thở liền đem thần dược, toàn bộ nuốt trong cơ thể. Bắt đầu chăm chú độ kiếp. La Cường đạo, sư tôn, đến, cho ta một cái tát, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không. 3. Một cái tát vang rội âm thanh lập tức vang lên. Nhưng không phải Vô Thiên có, là Trương Thí có. Đau nhức đau nhức đau nhức. La Cường che mấy có lẽ đã sưng lên má trái, bị đau không nớt, tức giận nhìn chằm chằm Trương Thí, quát lên, hôn đản, đánh ta làm cái gì. Trương Thí vô tội nói, không phải ngươi khiến có sao. La Cường kinh ngạc, cả giận nói, ta là khiến sư tôn đánh, lại không để cho ngươi đánh, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Vô giúp vui cũng không quan hệ, nhưng ngươi cũng không biết nhẹ một. Rất đau cũng, biết. Không nên, ta phải đánh trở về mới cam tâm, xem chiêu. Hai người lập tức đánh thành một đoàn. Cũng bao lớn người, còn cả ngày làm mò. Vô Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chim thánh cùng thần linh kiếp, trong mắt lóe ra ánh sáng suy tư. Chim thánh thần linh kiếp, không có khả năng vô duyên vô cớ phủ xuống, khẳng định có cái gì nhân tố đưa tới. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Không lâu, nó mới vừa đột phá, hiện tại cảnh giới cũng không có vững chắc được, lại lần nữa đột phá, có thể hay không sinh ra tâm ma. Mặc dù chim thánh ngộ ra sinh tử áo nghĩa, nhưng loại này xưa nay chưa từng có chuyện, hắn cũng không tiện kết luận bừa. Mấy chục giây phía sau, chim thánh rốt cục độ hết thần linh kiếp, tu vi để thăng tới thập kiếp thần linh. Nó vô cánh phành phạch, đi tới Vô Thiên trước người, hắc lưu lưu trong tròng mắt cũng đầy là nghi hoặc. Vô Thiên nhìn từ trên xuống dưới nó, cũng không có phát hiện tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, hầu nghi nói, có hay không sinh ra tâm ma. Chim thánh bạch nhăn hắn, đạo, cảnh giới của ta đã vững chắc, làm sao có thể sinh ra tâm ma. Đã vững chắc. Vô Thiên triệt để sửng sốt. Đùa giỡn La Cường hai người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chim thánh. Chim thánh đạo, ta cũng đang kỳ quái nổi, trước đây đều phải 100 năm, mới có thể vững chắc hảo cảnh giới, có thể đi tới hỗn độn luyện ngục, cư nhiên chỉ dùng một ngày đêm liền vững chắc hảo cảnh giới, thật là quỷ dị, lẽ nào cùng U Minh Ma Điệp Cánh có quan hệ. Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, thủ lĩnh đạo, xem ra cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích rõ đây hết thảy. Không nghĩ, chúng ta đi đại điện đi. Thương nghị một chút còn muốn hay không đi đệ nhị tầng. Được. Chương thí ba người thủ lĩnh. Chương 1959, hỗn độn luyện ngục, 9. Tiến nhập đại điện phía sau. Vô Thiên lúc này mới bắt đầu quan sát bên trong bố cục. Trong điện, có thể có 3 khoảng trăm trượng, nhưng trừ ra 8 cái đen nhánh thạch trụ, cùng với 2 tòa huyết sắc tế đàn bên ngoài, cũng tìm không được nữa còn lại nhâm hà đông tây, có vẻ vô cùng trống trải. U Minh Ma Điệp thi thể, còn lẳng lặng thẳng trong vũng máu. Trên lưng hai mảnh lông cánh đã bị nhổ sạch tận gốc, miệng vết thương, huyết dịch đưa ra. La Cường hỏi chim thánh đại gia, dung hợp cánh trước khi, lao già khốn nạn có hay không trước tiên đem cánh chữa trị khỏi. Hai mảnh cánh đều bị Vô Thiên bắn cho thành mấy khúc, nếu như không có chữa trị khỏi, bằng chính là không trọn vẹn. Đương nhiên chữa trị khỏi, Vô Thiên, cái này U Minh Ma Điệp một thân huyết nhục tinh túy, ngươi có muốn hay không, nếu như ngươi không nên, ta đây liền không khách khí. Chim thánh hai mắt sáng lên đạo, ngươi cầm đi đi. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, hỏi hiện tại nói cho ta biết đáp án, các ngươi còn muốn hay không đi đệ nhị tầng? Đi, đương nhiên muốn đi. Phải đúng lúc chim thánh, người thứ nhất tỏ thái độ, gồm U Minh Ma Điệp lục thân, thu vào trong cơ thể bảo khố. La Cường cười hát hát nói, còn dùng, khẳng định đi, bất định đệ nhị tầng bảo bối, so với U Minh Ma 4, M. Điệp cánh còn chân quý hơn đây. Trương thí thủ lĩnh nhận đồng. Ban đầu, bọn họ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lưu lại, nhưng bây giờ, không hề nghi ngờ đều là cam tâm tình nguyện. Vô Thiên đạo, vậy lên đường đi. Bốn người tới bên trái cạnh tế đàn, nhìn nhau, đồng thời cắt ngón tay, tích một giọt máu ở trên tế đàn. Trong nháy mắt, tế đàn hào quang đại phóng. Trương thí cau mày nói, thúc, ta càng nghĩ càng không đúng tinh thần, lao đầu thời gian của chúng ta còn dư lại không nhiều lắm, đến tột cùng là có ý gì. Quản hắn, nước đến thành trạng, huống chim thánh đại gia bây giờ không phải là đã nắm giữ cực nhanh. Ai còn có thể đỡ nổi bước tiến của chúng ta? La Cường ngang ngược đạo. Một dạng, ngươi đừng khen ta ta cũng sẽ không cao hứng. Chim thánh hắc hắc cười không ngừng, rõ ràng khẩu thị tâm phi. Đều làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu, đi. Vô Thiên đối với ba người căn dặn một tiếng, bước đầu tiên bước vào tế đàn. La Cường ba người theo sát phía sau. Theo sát mà, bọn họ cũng cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, các loại sau khi tỉnh lại, đã xuất hiện một mảnh xa lạ cả vùng đất. Đệ nhị tầng vẫn như cũ là một mảnh bình nguyên, nhưng bất đồng tầng thứ nhất nhân gian tiên cảnh, nơi đây phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là khô vàng một mảnh, sinh cơ khó tìm. T. Không đợi Vô Thiên bọn họ biết rõ ràng tình trạng, từng đạo the thé chói tai minh thanh từ đàng xa truyền đến. Thứ quỷ gì? Bốn người cả kinh, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Nhưng tiến nhập tầm mắt, ngoại trừ khô vàng cỏ dại bên ngoài, căn bản không có những thứ đồ khác. Gì, các ngươi có nhìn thấy hay không? Này cỏ dại cư nhiên đang lay động. La Cường kinh nghi. Lay động. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, định mắt nhìn đi. Quả nhiên, phía trước bên ngoài 10 triệu dặm cỏ dại, thật đúng là đang lay động. Đồng thời, không phải hơi lay động, là ở lay động kịch liệt. Mấu chốt là, hỗn độn luyện ngục đệ nhị tầng, căn bản cũng không có gió. Không có gió, thảo làm sao có thể sẽ động. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, chim thánh ánh mắt run lên, giả vờ chấn định nói, ta chỉ là thập kiếp thần linh. Ở bên ngoài cũng không giúp được gì, là không tha các ngươi chân sau. Vô Thiên, ngươi chính là đem ta đưa vào không gian thủ chặt đi. Bang thong thả. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. La Cường tặc hề hề thọc một chút chim thánh thân thể, đạo, chim thánh đại gia, ngươi sẽ không phải là sợ chứ. Đùa gì thế, chim thánh gia gia biết sợ. Chim thánh đầu dương lên, trong mắt tràn đầy khinh thường, như là một con hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng vắt cổ chảy ra nước giống nhau. Đến. Lúc này, Trương Thi ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng nói, trước đừng nói nhảm, chim thánh, nhanh dẫn chúng ta đi tầng thứ ba nhập khẩu. Vô Thiên nhìn về phía trước, bên ngoài 1 triệu dặm cỏ dại, đều đã đang kịch liệt lay động. Rất rõ ràng, cỏ dại phần dưới có vật gì đang bò. Đồng thời không phải một hai, là một đại sóng. Chim thánh khớp hàm khẽ cắn, thân thể cấp tốc biến tới 10 trượng, quát lên, nhanh. Vô Thiên ba người lập tức nhảy tới. Ha ha, không quản các ngươi là vật gì, ở chim thánh ra ra tốc độ xuống, các ngươi ngay cả ăn cho tư cách cũng không có. Mang theo một tiếng ngang ngược cùng tiếu, chim thánh giang hai cánh ra, chiều chính tây phương bạo vút đi. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Vô Thiên ba người đều không thể bắt được phía dưới vùng đất cảnh vật, chỉ nhìn thấy một mảnh khô vàng vẻ, nhanh như tia chớp rút lui. Thật sự rất nhanh. La Cường cả kinh nói. Ừ, so với chúng ta thuấn gì, có nhanh hơn gấp mấy lần. Trương thí thủ lĩnh. Tầng thứ nhất thì có bực này bảo bối, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, thế cho nên ngay cả hiên viên ngạo chưa từng đi qua đệ cửu tầng, lại có bảo bối gì. Thật là làm cho người càng ngày càng chờ mong. Nhưng đột nhiên, chim thánh bỗng nhiên ở hư không. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên nhíu. Bất quá khi xem thấy phía trước hình ảnh lúc, không cần chim thánh giải thích, hắn cũng biết chim thánh dừng lại nguyên nhân. Chỉ thấy bên ngoài mấy vạn dặm hư không, bày biện ra một mảnh khô vàng cảnh tượng. Chợt nhìn lại, nơi đó hư không giống như là bị trên đất cỏ dại nhồi vào giống nhau. Nhưng tỉ mỉ nhìn liền sẽ phát hiện, căn bản không phải cỏ dại, mà là từng cái xà. Xà đều chỉ có ngón cái to, đua tử trường, cả vật thể khô vàng, cùng cỏ dại nhan sắc giống nhau như lúc, nếu như xen lẫn trong cỏ dại bên trong, không kỹ lưỡng đi nhận, căn bản sẽ không phát hiện chúng nó. Đồng thời những thứ này xà, mỗi một cái tản mát ra khí tức, bọn họ đều nhìn không thấu. Rõ ràng, đây cũng là thành phiến thành đoàn mới thành lập thiên tôn. Chúng nó rậm rạp, nhồi vào phía trước hư không, cũng khó quái điều thánh hội dừng lại. La Cường đạo, sư tôn, ta đi tìm ra bọn họ yếu. Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, hiện tại ta có thể mở ra tu la lĩnh vực, muốn giết bọn nó dễ như trở bàn tay, các ngươi chỉ để ý thu bọn họ nhục thân là được. Ẩm. Dứt lời. Tu la lĩnh vực mở ra, tu vi của hắn nhất thời nước lên thì thuyền lên. Mới thành lập thiên tôn. Đoạn hồn. Hắn lạnh như băng phun ra hai chữ này, hung sát chi khí hóa thành huyết sắc khí lãng, hướng phía trước Vô Thiên cái địa đi. Tiểu tiểu. Không cần Vô Thiên phân phó, chim thánh hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, tiếp tục hướng phía trước lao đi. La Cường cùng Trương Thí đứng ở hai bên, người tay cầm một cái không rãnh không gian thủ trạc, chuẩn bị thu này bị đoạn hồn xóa bỏ xà. Huyết sắc khí lãng nơi đi qua, thành phiên xà, không ngừng phát sinh hoảng sợ tiếng lách cách. Mấy ngàn vạn dặm phương viên xà, linh hồn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Dường như mưa to cá lớn vậy, nhìn phía dưới đại địa chuốt xuống đi. Nhưng cuối cùng, đều bị La Cường hai người thu vào không gian thủ trạc. La Cường cười to nói, chim thánh đại gia, đây đều là miệng của ngươi lương A. Hắc hắc, những thứ này rắn mùi vị, hẳn rất không sai, chờ đến đệ nhị tầng bảo vật phía sau, chúng ta liền nướng mấy cái đến nếm thử. Chim thánh cười ra nói, ta cũng đang có quyết định này. La Cường cười to không ngớt, thống khoái không gì sánh được. Nhìn thấy Vô Thiên quá độ ma huy, điên cuồng mà tàn sát, ba người cũng sẽ không giống như nữa trước khi như vậy ngưng trọng, còn có cười mở ra vui đùa. Vô Thiên biểu hiện cũng rất nhẹ nhàng. Đoạn hồn cùng tu la thi hỏa có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng đều có các ưu, đều có các yếu. Tu la thi hỏa ưu chính là, chỉ phải có đầy đủ tinh thần lực, là có thể vẫn duy trì liên tục thiêu đốt. Yếu là, cần phải tiêu hao số lớn tinh thần lực, sẽ sản sinh di chứng, đặc biệt thời điểm nghiêm trọng, còn hội nguyên khí đại thương. Đồng thời, dẫn hỏa tu la thi hỏa, còn cân bước, đi, cùng thời gian. Còn như đoạn hồn yếu, kéo dài thời gian rất ngắn, theo Vô Thiên ước đoán, mỗi lần tối đa 3 hơi thở. Nhưng ưu thế là, có thể vô hạn lần sử dụng, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Nếu như chỉ có một nói riêng về lực sát thương nói, tu la thi hỏa kỳ thực càng tốt hơn. Dù sao tu la thi hỏa uy lực, là quyết định bởi với thi thể mạnh yếu. Chỉ cần Vô Thiên có năng lực chịu dẫn hỏa thành thiên tôn thi thể, miểu sát mảng lớn thành thiên tôn, cũng hoàn toàn không nói chơi. Đương nhiên, chuyện ngu xuẩn như thế, hắn cũng sẽ không đi làm. Bởi vì bằng hắn tu vi bây giờ, nếu quả thật đi dẫn hỏa thành thiên tôn thi thể, trong khoảnh khắc là có thể đem tinh thần lực của hắn hao hết, bằng chính là ở tự chịu diệt vong. Chim thánh tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thập hơi thở, liền đến người thứ nhất an toàn. Nhưng nó không có ngừng lưu, chuẩn bị một hơi thở bay đi nhập khẩu. Bởi vì tu la lĩnh vực một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần, một hơi thở cũng không có thể lãng phí. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Tu la lĩnh vực tắt ngũ hơi thở trước, vô thiên từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra một u minh ma điệp thi thể, dẫn hỏa bên trong thi hỏa. Các loại tu la lĩnh vực đóng chi tế, hắn lập tức đem La Cường ba người đưa đi không gian thủ trạc. Đồng thời, tu vi của hắn ngã trở về đến đại viên mãn chí tôn. Nhưng tu la thi hỏa cũng theo đó thành hình. Vẫn là như cũ, bàn tay trái khống thi hỏa, tay phải cầm một cái không danh không gian thủ trạc, một bên chiều nhập khẩu thuấn di đi, một bên thu thập chết đi xả. Núp trong bóng tối tóc bạc lão đầu, chân mày thật chặt vận thành một đoàn. Cái tên này gọi vô thiên một dạng, làm sao sẽ biến thái như vậy? Để cho hắn bất khả tư nghị vẫn là, vô thiên triển hiện ra tài nguyên. Nếu người này giống như người khác, không có đệ tứ giai đoạn dòng máu, không có số lớn chí tôn thần dược, mặc dù tu la thi hỏa uy lực kinh người, hắn cũng không dám đơn giản thi triển. Bởi vì không còn cách nào đúng lúc khôi phục, liền hội nguyên khí đại thương. Một ngày tổn thương nguyên khí nặng nề, ở nơi này tràn đầy mới thành lập thiên tôn U Minh rắn đệ nhị tầng, là sẽ tại chỗ bỏ mạng. Như ở tầng thứ nhất thời điểm, người này thi triển tu la thi hỏa, quần quận nửa canh giờ, tổng cộng tiêu hao chí tôn thần dược, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như lúc đó hắn không có chí tôn thần dược đây, nếu như lúc đó hắn tài nguyên hầu như là số không đây, không hề nghi ngờ, khẳng định lại là mặt khác một phen cục diện. Có thể, người này bốn người hiện tại đã trở thành U Minh thải điệp huyết thực. Nói tóm lại, mặc kệ bảo vật gì, kỳ thực cũng không sánh nổi tài nguyên trọng yếu. Tài nguyên mới là tu giả căn bản. Đơn giản đến, tài nguyên ở tu giả trong mắt, liền cùng thức ăn ở phàm nhân trong mắt giống nhau, không có thức ăn, phàm nhân liền không sống. Đồng dạng, tu giả không có số lớn tài nguyên, thiên phú cho dù tốt cũng là uổng công. Nhưng người này, căn bản là một cái thứ thiệt di động đại bảo khố. Thần cách nát bấy, có tiên linh hoa. Khí hải nát bấy, có thiên linh thảo. Thể lực, thần lực, tinh thần lực hao hết, có bò lớn chữa thương thần dược, cùng với chí tôn thần dược. Hơn nữa đặc biệt nhằm vào linh hồn tu la thi hỏa cùng đoạn hồn. Hơn nữa tăng phúc tu vi tu la lĩnh vực. Người này hoàn toàn coi như là không chê vào đâu được. Chương 1960, hỗn độn luyện ngục, 10. Không nên, phải nghĩ biện pháp mới được. Tóc bạc lao đầu âm thầm lẩm bẩm. Cứ theo đà này, không có bất kỳ lo lắng, người này nhất định có thể tiến nhập đệ bát tầng. Hơn nữa là xuôi gió xuôi nước. Kể từ đó, hỗn độn luyện ngục khảo nghiệm, không phải tương đương với mất đi ý nghĩa. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao ngay từ đầu, người này không muốn tiếp thu khảo nghiệm? Nguyên lai là chẳng đáng. Bọn họ có để khí. Có dựa, căn bản không sợ nơi này khảo nghiệm. Tóc bạc lao đầu không khỏi nở nụ cười khổ. Được xưng là tử vong cấm khu hỗn độn luyện ngục, lúc này cư nhiên bị người này trở thành hậu hoa viên. Hắn hiện tại thật không biết, là nên là thế gian đản sinh ra như vậy một vị kỳ tài mà cảm thấy vui mừng, hay là nên là hỗn độn luyện ngục bất kham mà cảm thấy bi thương. Bất kể như thế nào, lão phu đều phải bảo vệ ở hỗn độn luyện ngục quy danh. Hắn nghiêm sắc mặt, bắt đầu suy nghĩ, chuẩn bị cho không thiên sứ ngáng chân. Đúng, hắn không nhất định có thiên hồn thảo, thẳng thắn lão phu liền nghiền nát linh hồn của hắn. Cũng không được, lão phu tùy ý như vậy cải biến quy tắc, dường như đối với người này có chút không thái công bình. 4. M. Tóc bạc lao đầu tâm lý, hiện tại rất quấn quýt, rất mâu thuẫn. Cùng lúc, hắn thực sự không quen nhìn vô thiên hiện tại ở bộ dáng thoải mái. Về phương diện khác, lòng tự ái của hắn lại không cho phép, hắn âm thầm mấy chuyện xấu. Quan trọng nhất là, hắn không muốn bị người hèn mọn. Nếu như hắn âm thầm mấy chuyện xấu việc này, không tâm lưu truyền ra đi, đến lúc đó, hắn liền thật là xấu hổ vô cùng. Toán, chỉ này một lần. Nếu như vẫn là không cách nào ngăn bọn họ lại, lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Húng, chỉ cần lão phu đạt được sạch sẽ, cũng sẽ không bị người phát hiện. Tóc bạc lao đầu mình thoải mái một câu. Đông dưng. Hắn một cái trong nháy mắt, một đạo lưu quang từ trong hư không lướt đi, vô thanh vô tức chiều vô thiên vọt tới. Đồng thời, lưu quang tốc độ, nhanh đến hoàn toàn xem không thấy tăm hơi. Tiếp tục. Hắn liền mắt không chấp nhìn chăm chú. Lại không thiên. Không ngừng dùng chí tôn thần dược, khiến tinh thần lực từ đầu tới cuối duy trì ở bão hòa trạng thái. Tuy có tu la thi hỏa, một đường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng cảnh giác. Bởi vì cái này loại địa phương, lúc nào cũng có thể phát sinh không tưởng được ngoài ý muốn. Sở dĩ, tại nơi lưu quang xuất hiện chi tế, hắn liền lập tức bắt được một luồng vi hổ kỳ vi khí tức. Dư quang quét về phía sau, nhưng không có thấy Nhâm Hà Đông Tây. Sắc mặt hắn tùy theo trầm xuống. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì hắn xác xác thật thật cảm ứng được nhất đạo khí tức. Hơn nữa, hắn hiện tại đã vững vàng phong tỏa lại đạo kia khí tức. Đồng thời khí tức mang đến cho hắn một cảm giác, không thể so với Hiên Viên Kiêu Ngạo toàn lực nhất kích chỗ thua kém. Nhưng những thứ này xà hiển nhiên không cụ bị thực lực này. Giải thích duy nhất, chính là cái kia tóc bạc lao đầu đang âm thầm quay phá. Cũng tương tự chỉ có hắn, mới có cái này năng lực. Khí tức cực nhanh tới gần, hơn nữa là thẳng đến đầu của hắn mà đến. Nếu như đổi thành người khác, mặc dù là La Cường cùng Trương Thí hai người, đầu cũng sẽ tại chỗ nở hoa, linh hồn chôn vùi. Nhưng muốn giết hắn, còn không có khả năng. Hắn âm thầm lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu. Cảm ứng được khí tức sẽ hoanh kích đến đầu, hắn xoay mình một bước kéo dài qua ra, chiều phía nam bạo vút đi. Cái gì? Tóc bạc lao đầu mục trừng khẩu nốc. Là vừa khớp. Vẫn là đã bị người này cảm ứng được. Ẩm. Lưu quang đánh vào phía dưới cả vùng đất, hủy diệt khí lãng, nhất thời như sóng lớn vậy, chiều bốn phương tám hướng phô thiên cái địa vọt tới. Bốn phía vô số u minh xà, trong nháy mắt liền bốc hơi khỏi thế gian, hải cốt không còn. Vô thiên cũng bị cổ khí lãng quét trúng, nhưng chỉ là dư uy. Nhưng cuối cùng chỉ là dư uy, hắn nhục thân cũng tại chỗ ra nẻ, huyền như diều đứt dây, chiều xa xa bay đi, thần huyết bay lả tả, quần áo tả tơi. Trong tay thi hỏa cũng tan rã. May mà hắn sớm có chuẩn bị, trước tiên đem giọt máu ăn vào, tránh khỏi họa sát thân. Hưu. Không thiên thuận nổi cổ lực đạo kia, bay thẳng đến sổ một tỷ trong, phương mới đứng vững thân ảnh, lại lập tức chiều tây phương thuấn di đi. Bị tóc bạc lao đầu như thế một chỗ lẫn, khu vực này u minh xà không còn sót lại chút gì, chính là người đi đường thời cơ tốt nhất. Đồng thời, là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lại lấy ra một đầu u minh thải điệp thi thể, dẫn hỏa thi hỏa. Nhưng âm thầm tóc bạc lao đầu, cũng chậm chạp không còn cách nào hoàn hồn. Đến tột cùng là trùng hợp tránh thoát, hay là thật cảm ứng được. Đây chính là hắn một mực cụ kết vấn đề. Đối với cái này lần đánh lén, hắn là ôm 10 phần lòng tin. Trừ phi là người cùng cảnh giới, bằng không giống nhau đừng nghĩ sớm cảm ứng được. Nhưng này vóc dáng, rõ ràng chỉ là đại viên mãn chí tôn. Không sai, nhất định là vừa khớp. Thử một lần nữa. Tóc bạc lao đầu mâu tử hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, lại một đạo lưu quang tử trong hư không lướt đi đi. Còn có. Vô thiên lông mày nhướng lên. Lao giả này vẫn chưa xong. Thật chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Lần này, hắn thật sớm liền tránh đi sang một bên. Ẩm. Khí lưu đánh phía đại địa, chấn thiên hám địa. Chuyện này. Tóc bạc lao đầu triệt để mộng. Lao phu cũng không tin, ngươi thật có thể cảm ứng được. Lấy lại tinh thần hắn, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái bùng nổ. Hai tay liên tục bắn ra, từng đạo lưu quang không ngừng xuất hiện, chiều vô thiên đánh giết đi. Còn như cái gì chỉ này một lần, trực tiếp bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Vô thiên sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, rát băng rung động. Nếu như không phải là bởi vì đã tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, hắn đã sớm chết trăm nghìn trở về. Cái này lao bất tử, cũng quá đáng. Bạch ba. Thân ảnh của hắn không ngừng ở trong hư không lóe ra, tránh né từng đường lưu quang. Ầm ầm. Giang giác. Đại địa ở rung động kịch liệt, điên cuồng lún xuống, từng cái vượt sâu cái khe, huyền như giống như mạng nện, ngang bát phương. Hư không đã ở nát bấy, đổ nát. Thẳng đến hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, giống như thiên địa sơ khai cảnh tượng, kinh người không gì sánh được. Vô số u minh xà, càng lại tựa như miểu không chịu nổi con kiến hôi, sát na nghiền sát một mảng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn độn luyện ngục đệ nhị tầng, đều bao phủ nổ thanh âm chiều trong. Thiên băng địa liệt, dường như mạt nhật phủ xuống. Làm sao có thể? Hắn cư nhiên đều tránh khỏi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tóc bạc lao đầu ở tâm lý giống giận, tràn ngập khó có thể tin. Đây quả thực so với thế giới hủy diệt, còn muốn chấn nhiếp nhân tâm. Đúng, ta sao không dùng uy áp đi cầm cố hắn? Trong nháy mắt, một cổ kinh khủng tuyệt luân uy áp, bằng tốc độ kinh người, bao phủ toàn bộ đệ nhị tầng. Xem ra là thật muốn làm cho ta với tử địa. Không thiên nhãn tử hàn lòng lánh, giấu ở dưới mặt nạ thiên mạch, không chút nghĩ ngợi mở ra, vẻ này bao phủ mà đến uy nghiêm, không còn sót lại chút gì. Hắn đều thẳng thắn tản mất tu la thi hỏa, một bên chuyên tâm ứng đối những lưu quang đó. Một bên triển khai tu la cửu bước, chiều lối vào lao đi. Gì? Ta đường đường đại viên mãn thiên tôn uy áp, cư nhiên đối với hắn vô hiệu. Tóc bạc lao đầu lần thứ hai bị kinh động đến, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng hắn giống giận liên tục, hai tay điên cuồng mà bắn ra. Hưu ba. Lưu quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, đồng thời khí thế đều đã không hề che giấu. Không trời mặc dù mỗi lần đều có thể ung dung tránh được. Nhưng lưu quang tản mát ra khí thế, thực sự quá mạnh, cổn đãng bắt phương, hủy thiên diệt địa. Hắn cả người đã vết thương chồng chất, huyết dịch rơi, đã lọt vào cực kỳ nghiêm nghị bị thương. Hắn tâm lý giận quá, nhịn không được gầm hét lên, lão già khốn nạn, ngươi tránh đang âm thầm ám tiễn đả thương người, đến tột cùng là có ý gì? Một tiếng gầm này phía dưới, tóc bạc lao đầu thông suốt hoàn hồn. Nhìn thấy bị hắn phá hủy đại địa cùng hư không, cả người một cái giật mình, vội vàng dừng tay. Xấu xa hư, một thời xung động, lại cất hạ như thế đại họa, còn bại lộ hành tung, xung động quả nhiên là ma quỷ a. Tóc bạc lao đầu sắc mặt cực vi khó coi, trong lòng cũng là hối hận không ngớt. Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài giải thích. Không phải tương đương với bản thân chính mồm thừa nhận. Không nên không nên, loại này ác tha tu vi, tuyệt đối không thể thừa nhận. Ân, không sai. Chỉ cần lao phu giả dạng làm cái gì cũng không biết, cho dù một dạng đoán được là lao phu, cũng không có bằng chứng. Tóc bạc lao đầu cười hắc hắc, lại khôi phục lại một bộ thế ngoại cao nhân răng dấp, tay áo phất một cái, độn vô ích đi. Lưu quang tuy là không có tiếp tục xuất hiện, nhưng điếc thai tiếng ầm ầm, huyền như có vô số hoang cổ chiến xa, từ trên bầu trời nghiền ép mà qua, thật lâu không thể bình tức. Bùi khói càng là bao phủ đệ nhị tầng nữa bầu trời địa. Vô thiên cũng không còn thả lỏng cảnh giác, nhưng cũng không có thả chậm tốc độ. Đồng thời, trải qua tóc bạc lao đầu như thế nháo trò, đệ nhị tầng u minh xà đều lẩn tránh rất xa, kinh khủng muôn dạng, cho vô thiên mở rộng một cái thuận tiện đường. Thẳng đến vô thiên chạy tới đệ nhị tầng trước tấm bia đá, u minh xà cũng không có đối với hắn khởi xướng công kích, bởi vậy có thể thấy được, quả thực đều bị dọa sợ không nhẹ. Đi tới trước tấm bia đá, vô thiên ngẩng đầu nhìn về phía trên tấm bia đá bưng. Nơi đó đồng dạng khắc ấn mỗi một cái tên. Nhưng quét mắt qua một cái đi, hắn phát hiện, cư nhiên chỉ có hơn một vạn cái tên. Cũng chính là, đã từng đầy đủ 5 vạn người, từ ở đệ nhị tầng. Xem ra này xà, cũng không phải nhân vật đơn giản, nhưng thì tính sao? Đối mặt đoạn hồn cùng tu la thi hỏa cái này hai đại siêu cấp sát thuật, hoàn toàn có thể đi ngang. Vô thiên cười lạnh một tiếng, bước đi đến thạch bi mặt trái. Thạch bi hậu phương, cũng tương tự tọa lạc một tọa đại điện, đại môn đóng chặt, có vẻ cổ xưa lại thần bí. Vô thiên lập tức đem La Cường ba người, từ không gian thủ trạc bên trong câu đi ra. Như thế cũng nhanh đến. Ba người nhìn về phía trước cách đó không xa đại điện, đều cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, rất không chân thực. Lúc này mới bao lâu? Dường như ngay cả nửa canh giờ cũng không có đi, có thể thì đã giết ra khỏi chúng đây, đi tới tầng thứ ba nhập khẩu, bên cạnh người kia, lẽ nào đã nghịch thiên? Nhưng khi nhìn thấy vô thiên thảm trạng lúc, ba người nhất thời nhíu mày. Trương Thí Đạo, thúc, xảy ra chuyện gì, làm sao chật vật như vậy? Một lời khó nói hết, chờ chút sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, các ngươi đi trước trong đại điện nhìn, có cái gì? Không quái vật, có lời cấp tốc sát. Không thiên âm trầm đạo, hết liền trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, ăn vào một gốc cây trí tôn thần dược, bắt đầu chữa trị thương thế, khôi phục thể lực và tinh thần lực. Chỉ cần có trí tôn thần dược, chỉ cần có đệ tứ giai đoạn dòng máu, hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bỏ mạng ở hỗn độn luyện ngục. Trừ phi cái kia lão bất tử hỗn đản tự mình chạy đến giết hắn. La Cường cùng Trương Thí nhìn nhau, trong con ngươi đều tràn đầy nghi hoặc. Ở chung lâu như vậy, còn rất ít thấy vô thiên sắc mặt như thế âm trầm quá, xem ra tại không gian thủ trạc bên trong đoạn thời gian này, khẳng định phát sinh đại sự gì. Chương 1961, hỗn độn luyện ngục, 11. La Cường đạo, chim thánh đại gia, ngươi lưu lại chiếu khán sư tôn. Chim thánh thủ lĩnh. Sau đó, hai huynh đệ liền xoay người chiều đại điện đi tới. Trương Thí ngón trỏ lăng không một, thần lực dâng lên, đánh vào đại điện trên cửa. Ầm. Đại môn không có nghiền nát, nhưng hai cánh cửa bị phá khai, hai tòa tế đàn nhất thời hiện ra trong tầm mắt. La Cường quát lên, bên trong quái vật, nhanh lăn ra đây nhận lấy cái chết, không được có phải hay không, chúng ta đây tiến đến. Hai huynh đệ mang theo khí thế cường đại, một bước trực tiếp bước vào đại điện. Ầm. Lúc này, lưỡng đạo tiếng ầm ầm ở trong đại điện nổ tung. Theo sát, Trương Thí cùng La Cường liền như vẫn thạch vậy, từ bên trong bay ra ngoài, nện ở bên ngoài đại điện mặt trên mặt đất, huyết phun như trụ. Chim thánh cả kinh, nhìn về phía đại điện, nhưng không có đều không phát hiện, tao mày nói, hai người các ngươi xú một dạng, có thể hay không có tiền đồ. La Cường trầm giọng nói, chớ đứng nói không đau eo, ngươi muốn ngươi có bản lánh đi thử một chút. Hai huynh đệ từ dưới đất bò dậy, nhìn nhau, trong mắt đều tóe ra ánh sáng kiên định. La Cường đạo, lần này cái gì cũng không bốn mũi tên Đông Bắc, em mở. Có thể lại để cho sư tôn xuất thủ. Trương Thí thủ lĩnh đạo, không sai, nếu như chuyện gì cũng làm cho thúc thân lực thân vi, chúng ta đây cùng trói buộc khác nhau ở chỗ nào. Ẩm. Lưỡng đạo khí thế kinh khủng, đồng thời từ trong cơ thể hai người rít gào ra. La Cường thương huyết lĩnh vực mở ra, tu vi nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn, dẫn đầu lướt vào đại điện. Phanh thình thịch ẩm. Từng đạo giao chiến ba động, nhất thời từ bên trong truyền tới. Chim thánh chết tử địa nhìn chằm chằm đại môn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai tia sáng ảnh đang điên cuồng chém giết, trừ cái đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Bằng vào ta một thân máu huyết, dẫn động lôi chi ý chí, người xét hợp nhất. Đồng thời, Trương Thí tóc dài loạn vũ, sắc mặt dữ tợn, vô cùng vô tận tử sắc hồ quang điện, từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Cả người hắn đều đang sáng lên, khí thế bén nhọn bay vút lên trời, làm như đã bị nào đó tiếp dẫn, một mảnh quần cuộn lôi quang từ thương khung ở chỗ sâu trong hiện lên, giống như một cái tử sắc đại thác nước vậy, chiếu nghiêng xuống. Vậy đơn giản giống như là một cái lôi trì. Lôi tương sôi trào mãnh liệt, điện quang bắn ra bốn phía. Ầm. Cuối cùng, tất cả lôi quang, tất cả đều ra chỉ ở Trương Thí trên người. Vào giờ phút này hắn, như đồng hóa thân thành nhất đạo khổng lồ lôi điện quang trụ, xỏ xuyên qua thiên khung cùng đại địa, soi sáng phương viên ước vạn lý. Chết. Khổng lồ lôi điện bên trong cột ánh sáng, chợt nổ tung nhất đạo tiếng quát. Huyền như lôi thần rít gào, chấn thiên hám địa. Sau đó, đạo này khổng lồ lôi điện phá toái hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong đại điện. Thình thịch. Ầm. Rắc. Trong đại điện, giao chiến nổ không ngừng truyền ra, vang vọng vân tiêu. Vừa mới bắt đầu, chim thánh còn có thể thấy ba đạo quang ảnh, nhưng theo chiến hướng tăng lên, nó là có thể cảm ứng được giao chiến ba động. Thẳng thắn nó cũng không nhìn, bắt đầu đánh giá đại điện. La Cường hai người lúc này cũng có mới thành lập thiên tôn thực lực, mà bọn họ đối thủ, không cần nghĩ cũng biết, thực lực chắc chắn sẽ không so với bọn hắn thấp. Thế nhưng, ba thiên tôn cường giả ở bên trong giao chiến, đại điện cư nhiên chỉ là ở hơi rung động, ngay cả một cái vết rách cũng không có. Chẳng lẽ, đây là một tòa kinh khủng ma điện? Nghĩ tới đây, nó hắc lưu lưu hai mắt, nhất thời tóe ra từng sợi tinh quang. Đừng xem, đây chẳng qua là có thần lực tôi luyện luyện được mà thôi, cũng không phải là cái gì chân chính bảo vật. Lúc này, vô thiên thanh âm ở nó vang lên bên tai. Không phải bảo vật. Chim thánh hơi sừng sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không thiên đã mở mắt ra, đang nhìn đại điện đại môn. Chim thánh hỏi ngươi như thế nào đây? Vô thiên cười nhạt nói, luyện hóa một gốc cây trí tôn thần dược, cảm giác thật nhiều. Chim thánh nghi ngờ nói, chúng ta tại không gian thủ trạc bên trong thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô thiên đạo, tóc bạc lao đầu ra tay giết ta. Cái gì? Chim thánh đột nhiên biến sắc. Nhưng ngay sau đó, nó lại nói, không có khả năng à, nếu như hắn thực sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, tại sao còn muốn đại phí khổ tâm, giúp ta dung hợp U Minh Ma Điệp hai cánh? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Vô thiên cau mày, giữa hai lông mày đều là không giải thích được. Loảng xoảng keng. Ngay vào lúc này, đại môn bị Trương Thí một cước đa văng, sau đó cùng La Cường lần lượt từ trong đại điện đi tới. Hai người cả người đều là vết thương chống chất, sắc mặt cũng hơi trắng bệnh. Nhưng là thần thái sáng láng, con ngươi phá lệ hữu thần. Chỉ thấy Trương Thí trong tay kéo một cái hắc xà. Hắc xà có thể có dài một thước, to bằng cánh tay, cả vật thể nước sơn đen như mực, trên da dài từng mảnh một màu đen vảy rắn. Nhưng bây giờ vảy rắn đã phá thành mảnh nhỏ, bảy tấc chỗ miếng vảy cũng đã nát bấy, đồng thời có một lỗ máu, trước sau thông thấu. Nó hẹp dài hai mắt, cũng giống là hai cái chỗ trống, ảm đạm vô quang. Rõ ràng, nó đã chết. Chim thánh kinh nghi nói, chính là cái này loại bò sát ở cùng các ngươi giao chiến. Trương Thí cười nói, đừng xem nó tuy là nhìn qua tầm thường, nhưng miếng vảy phi thường cứng cỏi, nhất là bảy tấc chỗ miếng vảy, ta và La Cường phí thật là lớn tinh thần, mới đem nó nát bấy. La Cường cười hát hát nói, sư tôn, dọc theo con đường này ngươi khổ cực, đồ nhi cái này cho ngươi cách thủy một nồi canh rán, khao khao ngươi. Tốt nhất. Vô Thiên vui vẻ đáp lại. Này hắc xà là mới thành lập thiên tôn, một thân huyết nhục tinh túy. Đối với vẫn là đại viên mãn trí tôn bọn họ đến, thế nhưng đại bổ dược, không thể lãng phí. La Cường lập tức thu xếp đứng lên. Tuy là tu giả đã không cần phải ăn cái gì, thế nhưng nổi chén bầu chậu, từng tu giả trên cơ bản đều có thể mang theo người một bộ. Các loại rồi danh hạ lúc tới, cũng có thể khao mình một chút miệng phải không? La Cường còn chưa bắt đầu nấu nướng, chim thánh cũng đã là chảy nước miếng chảy ròng, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, cấp bách vội vàng hỏi bên trong có hay không bảo vật. Không phát hiện. Trương Thí lắc đầu nói. La Cường một bên bác nổi xà bì, một bên cười lạnh nói, ta ước đoán à, nhất định là bị cái kia lão bất tử cho lấy đi. Người nào bị lão phu lấy đi? Tào Tháo đến. Theo nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên đồng thời, tóc bạc lão đầu đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước người cách đó không xa. La Cường ngẩng đầu nhìn nhãn tóc bạc lão đầu, lại cúi đầu mang hoạt, thản nhiên nói, lao ra hỏa, trong đại điện ngoại trừ này hát xà, liền không còn có những thứ đồ khác, ngươi còn dám. Đệ nhị tầng bảo bối không phải là bị ngươi lấy đi. Hắc xà. Tóc bạc lao đầu sững sờ, khi nhìn thấy đã bị La Cường lột ra hắc xà lúc, mắt lao nhất thời trừng lên đến. Nhìn cái gì vậy? cái này có thể là chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi muốn, cũng không có cửa. La Cường cảnh giác nhìn hắn. Tóc bạc lao đầu hỏi một dạng, ngươi bác gia của nó, muốn làm gì? Lời vô ích, ngươi không phát hiện ta đem nổi đều lấy ra. Đương nhiên là cách thủy canh rắn, nói cho ngươi biết yêu, ngươi một hơi cũng đừng nghĩ hát đáo, bởi vì không có phần của ngươi. La Cường chỉ vào bên cạnh đại hát nổi, cười hát hát nói. Canh rắn. Tóc bạc lao đầu trố mắt không ngớt, tự lẩm bẩm. Bọn họ lại muốn đem U Minh Ma Xà cầm cách thủy canh rắn. Chơi ạ. Bọn họ chẳng lẽ không biết U Minh Ma Xà giá trị sao? Canh rắn. Đây quả thực là ở dậm chân giận dữ a. Nghe ngươi như thế một, cái đồ chơi này khẳng định ăn thật ngon, ta phải ra tăng cách thủy đi ra. La Cường trong mắt sáng ngời, động tác không khỏi nhanh hơn vài phần, nhất đao liền chặt đầu rắn. Nhìn thấy nhanh chóng động tác, tóc bạc lao đầu mặt mo nhịn không được trực giật giật. Mấy người các ngươi một dạng, thực sự là ngu muội vô tri. Cái này U Minh Ma Xà mặc dù không có có thể dung hợp địa phương, nhưng nếu như có thể hàng phục nó, tất sắp thành cho các ngươi một sự giúp đỡ lớn. Các ngươi biết nó lớn nhất năng lực là cái gì không? Là nọc độc của nó, chỉ cần bị nó cắn một cái, phàm là cùng nó cùng cảnh giới sinh linh, thần cách đều có thể trong nháy mắt ăn mòn rơi. Đồng thời, mặc dù tu vi so với nó cao một cảnh giới sinh linh, nếu như không cho dù bài trừ nọc độc, thần cách cũng tương tự sẽ bị ăn mòn. Tóc bạc lao đầu một bộ hận thiết bất thành cương nhìn mấy người đạo. Chim thánh hỏi có hoang cổ thiên hạt độc sao? Tóc bạc lao đầu lắc đầu nói, cái này thật không có. Vậy còn cái rắm? Chim thánh khinh thường xẹp lép miệng, xoay người vỗ cánh phành phạch, cho La Cường trợ thủ đi. Ách! Tóc bạc lao đầu kinh ngạc không ngớt. Mấy tên này, làm sao đều như thế khác loại đây? Nếu như đổi thành người khác, nghe được hắn lời nói này, nhất định sẽ tại chỗ hối hận không kịp, giết lầm U Minh Ma Xà. Thế nhưng con này ô nha, chẳng những không có nửa hồi ý, ngược lại tràn đầy khinh thường, thậm chí hận không thể lập tức khai cẩn. Thì ra, bọn họ đều là kẻ tham ăn. Vô Thiên lúc này mở miệng, hai mắt chết tử địa nhìn chằm chằm tóc bạc lao đầu, hỏi tiên bối, bây giờ có thể một, tại sao muốn núp trong bóng tối ám tiễn đả thương người? Ám tiễn đả thương người? La Cường cùng Trương Thí trong mắt bỏ lên tràn đầy nghi hoặc. Chim thánh thấp giọng nói, Vô Thiên vừa mới theo ta, chúng ta tại không gian thủ trạc bên trong thời điểm, cái này lao đầu muốn giết hắn. Vô Thiên trầm giọng nói, không phải nghĩ, là đã biến thành hành động, nếu như không phải ta mệnh lớn, nếu như không phải ta đệ tứ giai đoạn dòng máu nhiều, hiện tại đã đi địa phủ đưa tin. Hai huynh đệ lông mày nhướng lên, mâu quang cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng ấm lãnh. Tóc bạc lao đầu trong lòng dùng mình, dương giả trang ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, đạo, cái gì ám tiễn đả thương người? Cái gì biến thành hành động? Lao phu làm sao nghe không hiểu ngươi ở đây cái gì? Giả ngu. Vô Thiên nhíu. Tóc bạc lao đầu hỏi một dạng, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chim thánh cả giận nói, lao giả kia, ngươi là dự định đoán biết giả bộ hồ đồ. Thật không nhìn ra, ngươi lại là dối trá như vậy một người, giống như ngươi vậy vô sỉ lão bại hoại, thật là làm cho người muốn tôn trọng đều khó khăn. Chim chết, có bản lĩnh lại một lần. Tóc bạc lao đầu trong đôi mắt giả nua sáng lấp lóa. Liền. Chim thánh mới vừa mở miệng, Vô Thiên liền ngăn lại nó. Hắn lạnh lùng nhìn tóc bạc lao đầu, đạo, tiền bối, vãn bối là có ý gì, ngươi lòng biết rõ, nếu như ngươi thật muốn giết chúng ta, liền trực tiếp động thủ, không cần thiết ngầm. Đông nhiên dừng lại, hắn lại bổ sung, vãn bối cũng tin tưởng, cảm thấy thẹn hai chữ, tiền bối vẫn biết viết như thế nào, làm sao niệm, lại là có ý gì. Tóc bạc lao đầu thầm giận không gì sánh được, thật hận không thể một cái tắt tắt chết vài cái thằng nhóc. Nhưng đối lý chính hắn, cũng không tiện thực sự làm như thế. Hắn dùng sức vỗ bộ ngực một dạng, lẽ thẳng khí hùng mà nói, lao phu được bừng, ngồi ngay ngắn, không sợ các ngươi vu oan giá họa, đệ nhị tầng bảo vật liền ở trên mặt tấm bia đá, chính các ngươi khứ thủ, xin lỗi không tiếp được. Thôi, hắn liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Vu oan giá họa. Vô Thiên sửng sốt. Thực sự, hắn lần đầu tiên trong đời bội phục một cái không biết liêm sỉ người. Không biết xấu hổ người hắn gặp qua rất nhiều, chưa từng thấy qua, không biết xấu hổ như vậy lao già khốn nạn. Cư nhiên trả đũa. Da mặt này cũng thật là dày đến vô địch cảnh giới. Chương 1962, Hỗn độn luyện ngục, 12. Lúc đầu, hắn tâm lý đối với tóc bạc lao đầu, đa đa thiểu thiểu vẫn còn có chút tôn kính chi tâm. Nhưng theo cái này mấy lần ở chung, hắn trong lòng tôn kính, nghiễm nhưng đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là cái này lao đầu, đến tột cùng ôm mục đích gì. Vô Thiên cực kỳ hoang mang. Hắn dám khẳng định, xuất thủ là tóc bạc lao đầu. Nhưng hiện tại đang tại sao lại không thừa nhận. Bằng tóc bạc lao đầu tu vi và thực lực, tựa hồ căn bản không cần phải nói láo. Chim thánh giang hai cánh ra, bay lên trời, rơi ở thạch bị bưng. Nó thế nhưng rất lo lắng đệ nhị tầng bảo vật. Đây là gì? nó một tiếng thét kinh hãi, ngậm một viên tinh thạch xuống tới. Tinh thạch có thể có to bằng trứng ngỗng, củ hấu rõ ràng, cả vật thể trong suốt sáng, giống như thủy tinh kim cương vậy, tản ra từng luồng mịt mờ khí tức. Nhìn thấy này cái tinh thạch, Vô Thiên cũng tạm thời buông nghi hoặc, chăm chú đánh giá. Nhưng trong ký ức của hắn, căn bản không có này cái tinh thạch tin tức. Không Thiên vấn đạo, La Cường, Trương Thí, các ngươi biết đây là vật gì? Hai người lắc đầu, cũng là trước mắt hồ nghi. Chim thánh đạo, có thể đặt ở đệ nhị tầng bảo vật, giá trị khẳng định, M. Không thể so với U Minh Ma Điệp cánh kém, trước mặc kệ, thu đi, các loại rời đi nơi này phía sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Vô Thiên thủ lĩnh, đem tinh thạch thu vào không gian thủ trạc. Nửa canh giờ trôi qua, La Cường cũng cách thủy ra một nồi hương khí bốn phía cánh rắn. Chim thánh một bên chạy chạy nước miếng, vừa có chút kiêng kỵ hỏi lão già kia U Minh Ma xà người mang kịch độc, chúng ta ăn đi, sẽ không trực tiếp bị độc chết. La Cường cười hát hát nói, cự xà nọc độc đều ở đây độc trong túi, ta đã đem nó túi chứa chất độc tẩy rửa, ngươi cứ yên tâm ăn đi, cam đoan độc không chết được ngươi. Một đại nồi canh rắn, rất nhanh thì bị mấy người giải quyết hết. Xa cách mùi vị cũng thực không tồi. Đương nhiên, cũng không phải La Cường đích tay nghề tốt bao nhiêu, là U Minh Ma xà bản thân mùi vị cũng không tệ. Sau khi cơm nước no nê, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, bốn người từ tĩnh tu chung lần lượt tỉnh lại, phân biệt ở thạch bi khắc lên tên của mình. Nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến nhập tầng thứ ba thời điểm, một màn quỷ dị xảy ra lần nữa. Chim thánh cư nhiên lần thứ hai đột phá. Đây cũng không phải là thần linh kiếp, là chí tôn thần kiếp. Thương khung, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rung trời. Vô Thiên ba người đứng ở đằng xa, dừng ở trôi nổi tại trời cao chim thánh, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Một ngày trước, chim thánh mới vừa rồi đột phá, hiện tại lại độ đối mặt đột phá, loại này bất khả tư nghị tình trạng, hoàn toàn vượt qua bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Ẩm. Đông dưng. Một tòa đen nhánh cổ bảo xé mở kiếp vân, hiện ra, tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí. Chen. Sau đó, kèm theo nhất đạo tê thiên liệt địa kim loại thanh âm, nhất đạo màu máu đỏ lưu quang, từ trong pháo đài cổ lướt đi, thẳng đến phía dưới chim thánh đi. Huyết sắc lưu quang, là một thanh chiến kiếm. Có thể có dài ba xích, phóng xuất ra mũi nhọn kinh người. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên ba người có thể nói là kinh nghi vạn phần. La Cường đạo, sư tôn, chim thánh chi tôn thần kiếp, làm sao cũng có một tòa cổ bảo. Không sai. Lúc này xuất hiện cổ bảo, cùng Vô Thiên chi tôn thần kiếp xuất hiện cổ bảo, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Nhưng bất đồng duy nhất chỉ là chiến kiếm cùng mũi tên phân chia. Lẽ nào ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bất kể là người cũng tốt, vẫn là manh thú cũng được, chí tôn thần kiếp đều là hình dáng này. Trương Thí âm thầm lẩm bẩm. Chen. Thanh thứ nhất chiến kiếm rớt xuống, kinh khủng phong mang kém liền đem chim thánh, trực tiếp chém thành hai nửa. Cuối cùng, chiến kiếm tiến nhập chim thánh trong cơ thể, biến mất. Bạch. Lúc này, tóc bạc lao đầu xuất hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cổ bảo, trong đôi mắt giả nua tràn đầy kinh nghi. Chen. Thứ hai thanh chiến kiếm từ trong pháo đài cổ lướt đi, chiều chim thánh chém tới. Cũng ngay lúc đó, tóc bạc lao đầu trong mắt kinh nghi tiêu thất, bị tình quang thay thế được. Hai tay hắn thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, giá nua thân thể mơ hồ đều run rẩy. Phúc! Cái này một kiếm hạ xuống, chim thánh nhục thân trực tiếp bị chém thành hai nửa, thần huyết khắp bầu trời bay lả tả. Chết tiệt, cứ theo đà này, chim thánh ra ra khẳng định bị cái này cẩu ngày chí tôn thần kiếp tươi sống đánh chết. Chim thánh giống giận, chém thành hai nửa thân thể, lại cấp tốc hợp lại cùng nhau, đồng thời lo lắng quát lên, Vô Thiên, nhanh cho ta chí tôn thần dược. Hưu. Đối với cái này loại chí tôn thần kiếp, còn người nào so với Vô Thiên rõ ràng hơn. Sở dĩ, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong chí tôn thần dược, chỉ chờ chim thánh mở miệng. Vung tay lên, mấy nghìn bội cây thần dược phá không đi. Chim thánh một hơi thở liền toàn bộ nuốt trong bụng. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nhất thời ở trong người điên cuồng cuồn đãng ra, rất nhanh chữa trị thương thế của nó. Chen. Thứ ba thanh chiến kiếm hạ xuống, hùng hổ. Tóc bạc lao đầu trong mắt tinh quang thiểm thước, bước ra một bước, chiều trên bầu trời cổ bảo lao đi. Rõ ràng cho thấy đối với cổ bảo lớn có hứng thú. Thấy thế, Vô Thiên chân mày cau lại, thân ảnh lóe lên gian, để ngang tóc bạc lao đầu trước người, chắp tay nói, tiền bối, chim thánh đang ở độ kiếp, còn xin tiền bối đừng làm trở ngại đến nó. Tránh ra. Tóc bạc lao đầu ánh mắt hơi lộ ra âm trầm. Không có khả năng. Vô Thiên lắc đầu. Muốn ngăn cản lão phu. Ngươi cái này một dạng thật đúng là có chút không biết mùi vị. Tóc bạc lao đầu lắc đầu, trong đôi mắt giả nua có một ít chẳng đáng. Dứt lời. Vô Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, tóc bạc lao đầu liền trực tiếp không có hình bóng. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền xuất hiện ở trên trời cao, đứng xa xa nhìn tòa kia hắc sắc cổ bảo, trong mắt tinh quang bốn phía. Sư tôn, làm sao bây giờ? La Cường hai huynh đệ đi tới Vô Thiên trước người, trên mặt đều tràn đầy lo lắng. Đừng có gấp, trước đây ta độ kiếp thời điểm, Hiên Viên Ngạo, Thần Mãng Thiên Tôn, ba giới chủ liên thủ, cũng khó mà dựa vào cận của bảo, chỉ dựa vào một mình hắn, chờ chút khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Vô Thiên cười nhạt. Hai huynh đệ tâm thần đại định, hai tay ôm ngực, khóe miệng cũng đều mím môi một tia nghiền ngẫm. Ầm. Đông Dương, tóc bạc lao đầu cả người lao ra một cổ khí thế ngút trời. Già nua thân thể cũng một cái thẳng tắp, dường như đổi lại một người, tươi cười rạng rỡ. Tiếp tục. Hắn bước ra một bước, chiều cổ bảo ép tới. Nhưng trong giây lát, cổ bảo lao ra một cổ kinh khủng mà lại lực lượng thần bí, đem hắn ngăn ở bên ngoài trăm trượng. Hử. Tóc bạc lao đầu cau mày một cái, cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn, một bước cường thế bước ra, kèm theo oanh một tiếng, bước vào phạm vi trăm trượng bên trong. Phúc. Lúc này, hắn phun ra một ngụm máu, cơ thể hơi run rẩy. Lợi hại. Nhưng mà, hắn trong đôi mắt giàn mua con mang, lại càng phát ra rực rỡ. Sau đó, hắn cũng không lo máu ở khỏe miệng dịch, từng bước một bước ra, không ngừng hướng cổ bảo tới gần. Nhưng mỗi tới gần một bước, thân thể hắn thì sẽ càng run rẩy càng lợi hại, trong miệng không ngừng phun huyết, mặt mo cũng là càng phát ra tái nhợt. Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại. Cái này lao đầu thực lực, cường đại vượt quá tưởng tượng. Nghĩ lúc đó, Hiên Viên Ngạo bằng sức một mình, căn bản là không có cách dựa vào cận cổ bảo. Có thể người này lại có thể làm được. Tuy là dáng dấp có chút chật vật, nhưng mỗi một bước đều rất vững chắc. Cái này rõ ràng, người này thực lực, so với Hiên Viên Ngạo mạnh hơn vài phần. Xem ra hiện nay trên đời, so với Hiên Viên Ngạo cường người, có khối người, chỉ là loại người này, bình thường cũng không hiện tại mặt, thế nhân không biết mà thôi. La Cường cau mày nói, sư tôn, không kịp ngăn cản nữa hắn, ta sợ sẽ gây trở ngại đến chim thánh độ kiếp. Vô Thiên lạnh lùng nhìn nổi tóc bạc lao đầu, nhãn quang thiểm thức bất định. Cuối cùng, hắn lắc đầu nói, đừng lo lắng, hắn tuyệt đối không còn cách nào dựa vào cận cổ bảo, mặc dù có thể đến gần, cũng sẽ không gây trở ngại đến chim thánh. Người này mặc dù đang từng bước tới gần, nhưng tình huống cũng càng ngày càng không xong. Theo không ngừng tới gần, run rẩy thân thể, so với trước kia kịch liệt hơn, mặt mo cũng giống là giấy giống nhau, trắng bệnh không gì sánh được. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Khi tóc bạc lao đầu tới gần 30 trượng thời điểm, cổ bảo chợt lao ra một cổ lực lượng kinh khủng hơn. Ầm. Hắn không hề sức chống cự bị vén bay ra ngoài, cả người y phục trong nháy mắt bị nhuộm thành đỏ như máu, bởi vậy có thể thấy được, cái kia bị y phục che giấu thân thể, đã ra nẻ. Hắn ổn ở bên ngoài mấy vạn dặm hư không, nhìn chằm chằm tòa kia thần bí cổ bảo, trong đôi mắt giản mua tràn đầy khiếp sợ và kiên kỵ. Ha ha, đáng đời. La Cường tại chỗ nhìn có chút hả hê cười ha hả. Hắn lại đi. Trương Thí cau mày nói. Mặc kệ hắn đi vài lần, kết quả khẳng định đều giống nhau. La Cường khinh thường nói. Ầm. Tóc bạc lao đầu lần thứ hai chiều cổ bảo tới gần. Đồng thời, trên thân thể dành ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm, khí thế so với trước kia còn kinh khủng hơn. Lần này, hắn thành công tiến nhập cổ bảo trong phạm vi 10 trượng, 9 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Đi tới 1 trượng chỗ lúc, hắn dừng bước lại, sau đó một quyền đánh phía cổ bảo đại môn. Theo loảng xoảng ken một tiếng vang thật lớn, đại môn nhất thời nứt ra một cái khe hở. Chen. Nhưng mà cũng liền ở khe xuất hiện đồng thời, nổ tung nhất đạo vang thiên triệt địa kim loại thanh âm, phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, nhất đạo kinh hồng từ bên trong khe hở lướt đi, phong mang khủng bố tuyệt luân, mảnh này thương khung sát na chôn vùi, hóa thành hỗn độn. A. Lập tức, tóc bạc lao đầu liền phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, hắn cường đại kia thân thể, tức thì bị đạo kia kinh hồng chém thành hai khúc, nhìn phía dưới đại địa rơi xuống. Thân huyết bay lả tả, ánh nhiễm trời cao. Kinh hồng lại cấp tốc trở lại trong pháo đài cổ, đại môn cũng theo đó chăm chú khép lại. Phanh thình thịch. Tóc bạc lao đầu lưỡng bán thân thể, lần lượt rơi xuống trên mặt đất thượng, cái này cái địa phương nhất thời bị đập ra một cái sâu không thấy đáy thiên khanh, bùi khói cuồn cuộn, bao phủ bát phương. La Cường cười ra nói, thấy không? Cái này kêu là làm tự chịu. Siêu. Tóc bạc lao đầu từ bùi khói trung lướt đi, thân thể nghiễm nhưng đã chữa trị, nhưng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn dừng lại ở Vô Thiên ba người hai bên trái phải, quét mắt ba người, ánh mắt có chút âm trầm, ba người các ngươi vương bát đản, có phải hay không đã sớm biết, cổ bảo sẽ chủ động phản kích. La Cường cười lạnh nói, sư tôn đã để cho ngươi đừng đi, là chính ngươi không nên đi, có thể trách ai. Tóc bạc lao đầu mặt mo trực giật giật. Nhưng đột nhiên, hắn trong mắt hiện ra một tia kinh nghi, đạo, ô nha cái này là lần đầu tiên độ như vậy thần kiếp, có thể bộ dáng của các ngươi, nhìn qua cũng không phải thật bất ngờ. Có phải hay không các người còn gặp qua những người khác, vượt qua như vậy chí tôn thần kiếp? La Cường đắc ý nói, đương nhiên gặp qua. Không Thiên Nhãn một dạng tinh quang lóe lên, nhúng tay ngăn lại La Cường, không hiểu nói, tiền bối, không biết ngươi vì sao hỏi như vậy. Tóc bạc lao đầu nói, thật không dám đầu giếm, lão phu từ lúc hoang cổ thời kỳ đầu thời điểm, liền đã gặp như vậy chí tôn thần kiếp. Cái gì? Vô Thiên ba người đột nhiên biến sắc. Chương 1963, Hỗn Độn Luyện Ngục, 13. Hiện tại, bọn họ cơ bản đã có thể kết luận, chỉ có ngộ ra sinh tử áo nghĩa người, mới có thể đánh xuống như vậy chí tôn thần kiếp. Tóc bạc lao đầu lúc này lại, từ lúc hoang cổ lúc đầu liền đã gặp loại này thần kiếp. Há lại không phải là, từ lúc hoang cổ thời kỳ đầu thời điểm, cũng đã có người ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Người này là ai? Như thế nhân vật ngạo mạn, làm sao không có lưu lại một nghe đồn đây? Vô Thiên không để lại dấu vết mà nói, tiền bối, ngươi người kia là ai? Loại này chí tôn thần kiếp lại là vì sao sinh ra? Hắn sớm đã qua đời, không đề cập tới cũng được, còn như vì sao sinh ra, lão phu đến nay cũng nghe không rõ nguyên nhân chân chính. Tóc bạc lao đầu nói, trong giọng nói có một loại không rõ thương cảm, cảm giác này người thật giống như cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nghe nói, Vô Thiên âm thầm thở phào. Mặc dù đang trong cùng thế hệ, hắn dám tự xưng là vô địch vương giả, thậm chí hắn và hắn cùng một thời kỳ người, hiện tại cũng đã bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây, thế nhưng đối mặt tóc bạc lao đầu như vậy lao quái vật, hắn vẫn tự biết mình. Sở dĩ, lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa việc này, tốt nhất vẫn là đừng tại tóc bạc trước mặt lao đầu nhắc tới. Vạn nhất bị tóc bạc lao đầu biết, sinh lòng ý đồ xấu, muốn khống chế hắn và chim thánh, hoặc là bốn, em ở. Đối với hắn và chim thánh đoạt xá, ở nơi này thần bí hỗn độn luyện ngục bên trong, vậy thật gọi một cái lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tóc bạc lao đầu vững vàng thần, mắt lao sáng lên nhìn ba người, đạo, các ngươi chắc chắn biết loại này chí tôn thần kiếp nguyên nhân, nhanh nói cho lão phu. Vô Thiên lắc đầu nói, vạn bối nếu như biết, cũng sẽ không hỏi tiền bối ngươi. Thật không biết. Tóc bạc lao đầu chất vấn nhìn hắn. Thật không biết. Vô Thiên lắc đầu, cười khổ nói, tiền bối làm sao liền không tin tưởng người khác đây. Là không phải là bởi vì tiền bối vốn chính là một kẻ xảo trá người, cho nên mới phải như thế chăng tín nhiệm người khác. Một dạng, lão phu cùng ngươi giết thê thù sao? Phải dùng tới như vậy vòng vo đến mắng lão phu. Tóc bạc lao đầu ánh mắt một cái trở nên cực kỳ bất thiện. Vạn bối không dám. Vô Thiên thành chỉ đạo. Được rồi, đừng ở trước mặt lão phu giả dạng làm vẻ mặt vô tội. Tóc bạc lao đầu không nhịn được khoát khoát tay, tức giận trừng mắt Vô Thiên, tâm lý lại phạm khởi nói thầm, cái này chết đến cùng là đúng hay không lời nói thật. Làm sao luôn có một loại bị dao động cảm giác. Vô Thiên, lại cho ta chí tôn thần dược. Lúc này, chim thánh tiếng quát vang lên lần nữa, tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương. Vô Thiên vung tay lên, mấy vạn bội cây chí tôn thần dược, từ không gian thủ trạc bên trong lướt đi, thẳng đến chim thánh đi. Thấy thế, tóc bạc lao đầu nghi ngờ nói, một dạng, lao phu tâm lý vẫn có một nghi vấn, ngươi từ nơi này lấy được nhiều như vậy chí tôn thần dược. Cấp. Vô Thiên nói như thế. Đoạn. Tóc bạc lao đầu khuôn mặt có quáp. Phải như vậy lẽ thẳng khí hùng, lẽ nào đoạt ở nơi này một dạng trong mắt, là một kiện rất vinh quang sự tình. Nhưng nói trở về, dường như cũng chỉ có chém giết, người này mới có thể người mang nhiều như vậy thần tụy. Đồng thời cướp còn không phải người bình thường. Dù sao có chi tôn thần dược, có tiên linh hoa, có thiên hồn thảo loại này thiên tài dị bảo người, há lại sẽ là người thường. Đổi lại mà ngôn chi, người này dám đoạt bọn họ, ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối là một cái không dậy nổi nhân tài mới xuất hiện. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên, đang nghĩ muốn cái gì. Nhưng Vô Thiên giành trước lấy ra cái viên này tinh thạch, hỏi tiền bối, này cái tinh thạch tên gọi là gì? Có tác dụng gì? Hắn hỏi như vậy có lưỡng nguyên nhân. Số 1, hắn quả thật rất muốn biết này cái tinh thạch tác dụng. Thứ 2, hắn cũng không muốn tóc bạc lao đầu tiếp tục truy nguyên, miễn cho một cái không tâm nói lộ hết. Tóc bạc lao đầu nhìn nhãn Vô Thiên trong tay tinh thạch, thản nhiên nói, nó gọi thần cảnh tinh thạch, còn như tác dụng, rõ ràng liền không có ý nghĩa. Hay là chờ chính ngươi đi chậm rãi phát hiện, nói chung giá trị không ở U Minh Ma Điệp hai cánh phía dưới. Thần cảnh tinh thạch. Không Thiên hồ nghi quan sát tinh thạch chỉ chốc lát, lại thu hồi không gian thủ trạc. Đột nhiên, trong đầu của hắn lại hiện ra cái viên này bích lục quả thực, hỏi tiền bối, ngươi có thấy qua hay chưa một loại quả thực, cả vật thể lục sắc, lớn cùng trứng gà không sai biệt lắm, còn tản ra một loại rất đặc biệt mùi thơm ngát. Bích lục quả thực. Tóc bạc lao đầu trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, quả thực các loại đông tây nhiều lắm. Lão phu muốn xem thấy thực vật mới có thể kết luận. Thực vật. Vô Thiên không bị phát giác cau mày một cái, vung tay lên, thần lực dâng lên, cái viên này trái cây xu thế, rất nhanh thì hiển hóa ở phía trước trong hư không. Là nó. Tóc bạc lao đầu thân thể run lên, lao trong mắt tinh quang bốn phía. Tiền bối nhận thức. Vô Thiên bất động thanh sắc hỏi. Nó gọi thần tâm quả thực, hỗn độn luyện ngục đệ bát tầng thưởng cho chính là nó, nhưng thần tâm quả thực từ lúc hoang cổ lúc đầu cũng đã diệt tuyệt, ngươi lại là từ đâu biết được? Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh thoáng giải thích, liền nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Vô Thiên cười nói, vãn bối từng tại một bản trong cổ tịch gặp qua. Cổ tịch? Hiện nay trên đời có bao hàm thần tâm quả thực tư liệu cổ tịch sao? Tóc bạc lao đầu nhíu, có chút nửa tin nửa ngờ liếc mắt Vô Thiên, nhưng là không có tiếp tục hỏi. Tuy là hắn không tin tưởng, bây giờ còn tồn tại ghi lại thần tâm trái cây cổ tịch, phàm là sự tình cũng có ngoại lệ, vạn nhất có như vậy một bản cổ tịch, may mắn lưu truyền tới nay đây. Vô Thiên cũng không còn hỏi nhiều nữa. Tóc bạc lao đầu ngôn hành cử chỉ quá mức quỷ dị, vẫn là lưu tâm nhãn tương đối khá. Tuy là không có làm rõ ràng thần tâm quả thực tác dụng chân chính, nhưng từ tóc bạc lao đầu giọng nói cùng thần sắc đến xem, đồ chơi này tuyệt đối là một cái không dậy nổi trí bảo, bằng không cũng sẽ không bị đương thành đệ bắt tầng thường cho. Rốt cục, chim thánh thành công vượt qua 99 đạo chí tôn thần kiếp. Mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù đã từng vài lần kém đã bị chiến kiếm tươi sống đánh chết, nhưng bây giờ, đều đã không trọng yếu. Quan trọng là, nó thành công vượt qua thần kiếp, trở thành một tôn thứ thiệt chí tôn. Nó huyền phù ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn rất nhanh biến mất của bảo, nhìn giống như nước thủy triều thối lui kết vân, trong lòng tầm tư hàng vạn hàng nghìn. Trước đây, nó cho rằng cả đời này, đều chỉ có thể dừng lại ở một kiếp thần linh. Nó thậm chí đều đã thành thói quen loại cuộc sống đó, không hề ôm có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng đột nhiên có một ngày, Vô Thiên nói cho nó biết, có thể để cho nó niết bàn trọng sinh, phá kén thành bướm. Không ngày, nó là tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy, nó trong lòng đã tắt hy vọng chi hỏa, lần thứ hai bốc cháy lên. Trải qua không ngừng nỗ lực, trải qua hơn 1.000 năm khổ tu, nó rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, thu được tân sinh. Chẳng những thu được tân sinh, càng là ở ngắn ngủn mấy trăm năm bên trong, từ một kiếp thần linh bước vào mới thành lập chí tôn, tốc độ như vậy, thử vấn thiên hạ gian có bao nhiêu người có thể làm được. Đúng thế. Nó chẳng những thành công niết bàn trở về, còn có ngay cả cựu đại nghịch thiên chiến thể cùng tiên thể, đều không thể sánh vai tiềm lực cùng nộ tính. Nó như ngư dược long môn, thoát thai hoang cốt, không ai bằng. Hoa ha ha. Chí tôn A, chí tôn A, chim thánh gia gia rốt cục trở thành một tên vĩ đại chí tôn A. Nó nhịn không được giơ thẳng lên trời cười như điên, không cầm được nước mắt tuôn ra, tâm lý có chua xót, có ngọt, có khổ, cũng có lạt. Trước kia ngươi, chỉ có thể đi ngưỡng mộ người khác, nhưng bây giờ ngươi, chỉ có người khác đến ngưỡng mộ ngươi, chúc mừng ngươi. Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Chim thánh đã từng đau đớn, đã từng tuyệt vọng, còn có ai so với hắn rõ ràng hơn. Hôm nay, nó chế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ngạo nhân thành tích, Vô Thiên từ trong thâm tâm vì nó mà cảm thấy vui vẻ. La Cường cùng Trương Thí trên mặt cũng đóng đầy nụ cười. Một hồi lâu sau đó, chim thánh mới vừa rồi bình phục lại trong lòng phập phồng thoải mái trào lưu tư tưởng. Bạch! Giang hai cánh ra, nó rơi vào Vô Thiên ba người trước người. Nó nhìn La Cường hai huynh đệ, cười đắc ý nói, hai cái xú một dạng, các ngươi nếu không nắm chặt một, chim thánh ra ra không muốn vượt lên trước các ngươi rồi. Cắt! Hai người không hẹn mà cùng giơ ngón tay giữa lên, mặt coi thường. Tóc bạc lao đầu con ngươi tinh quang lóe lên. Hỏi ô nhà, ngươi chí tôn thần kiếp, tại sao phải cùng người khác bất đồng? Chim thánh không vui nói, lao ra hỏa, lời này của ngươi có ý tứ. Lẽ nào ngươi liền không nhìn ra, chim thánh ra ra bản thân liền cùng người khác bất đồng sao? Không có. Tóc bạc lao đầu trên dưới quan sát nó một chút, lắc đầu nói. Chim thánh khinh bị nói, ngay cả cái này đều không nhìn ra, xem ra ngươi thực sự đã mắt mở, sắp ở ra dám. Ngươi. Tóc bạc lao đầu lại bị tức phải dựng râu trừng mắt. Hắc hắc. Những tên, chớ đắc ý quá sớm. Các ngươi còn dư lại thời gian càng ngày càng ít, đến lúc đó thời gian vừa đến, thẳng nếu các ngươi vẫn không có thể ly khai hỗn độn luyện ngục, lao phu cũng sẽ không quản các ngươi thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, giống nhau giết không tha. Hắn đột nhiên cười hắc hắc, đặt câu tiếp theo băng lãnh thấu xương ngôn ngữ, liền trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Lại là này câu, đến tột cùng có ý tứ. Trương Thí chân mày chặt vặn, tâm lý không rõ phiền não. Vô Thiên cũng không khỏi nhíu mày. Còn dư lại thời gian càng ngày càng ít, rốt cuộc ý vị như thế nào? Lần thứ nhất thời điểm, có thể coi thành là đùa giỡn. Nhưng khi lần thứ hai thời điểm, tin tưởng bất kể là ai, đều đã không còn cách nào đem những này nói, trở thành đùa giỡn để đối đãi. La Cường bất dĩ vi nhiên lắc đầu, thản nhiên nói, Sư Tôn, Trương Thí đại ca, ta xem hắn căn bản chính là ở nói chuyện giật gân, các ngươi có thể bị chuyện hoang đường của hắn dọa cho hù dọa. Chuyện ma quỷ. Vô Thiên hai người nhìn nhau. Đối với La Cường nói thế, bọn họ rất không ủng hộ. Bởi vì bọn họ tâm lý đều có một loại rất chân thật cảm giác, tóc bạc lao đầu tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gân. Hô! Vô Thiên sâu hít thở mấy cái khí, tạm thời buông lo lắng, truyền âm hỏi chim thánh, ngươi đột phá trước khi, cảnh giới lại vững chắc. Chim thánh đáp, đúng vậy, ta cũng đang buồn bực, cư nhiên một ngày đêm liền đem cảnh giới vững chắc được, thật chẳng lẽ cùng dung hợp U Minh Ma Điệp cánh có quan hệ. Dường như cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích rõ đây hết thảy. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, trước không lý do chân chính là cái gì, chỉ chuyện này nếu như lưu truyền ra đi, cũng không biết sẽ kinh điệu bao nhiêu người cảm. Tạm không người khác, chỉ chính hắn, lúc này cũng không nhịn được hâm mộ và ghen ghét. Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, ngươi xem một chút ngươi khí hải nội, có phải hay không cũng có 99 thanh chiến kiếm. Chim thánh đáp, vừa rồi đã nhìn thấy, quả thật có. Vô Thiên đạo, hiện tại ta rốt cục có thể kết luận, chúng ta loại này quỷ dị trí tôn thần kiếp, là bởi vì ngộ ra sinh tử áo nghĩa quan hệ. Đi thôi, đi trước đệ tam tầng. Đúng 99 thanh chiến kiếm, không đến thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần chớ vận dụng. Hiểu rõ. Chim thánh thủ lĩnh. Sau đó, bốn người lần lượt đi vào đại điện, các loại huyết sắc tế đàn mở ra phía sau, lần thứ hai bước trên tầng thứ ba hành trình. Chương 1964, Hỗn độn luyện ngục, 14. Hỗn độn luyện ngục đệ tam tầng, là một vùng biển mênh mông đại hải. Cùng phong gào thét bát phương, nhấc lên sóng trắng thao thao, địa thiên tế nhật. Giống. Tất cả dữ tợn hải thú, khi thì từ sóng lớn trung lao ra, dơ thẳng lên trời phát sinh điếc thai rít gào, sau đó lại bị sóng lớn bao phủ, biến mất tung ảnh. Có hải thú có thể có mấy vạn trượng, bàng lớn như sơn nhạc, hung uy kinh thế. Có hải thú, thì chỉ to cỡ năm tay, nhưng vẫn như cũ không cho dò xét. Nguyên nhân là thực lực của bọn họ, đều là thanh nhất sắc mới thành lập thiên tôn. Đồng thời, tất cả đều là vô thiên bốn người chưa từng thấy qua chủng loại. Giống. Tất cả trên co sừng, cả người trường hưng mau, tứ chi trắng kiện, hình như man như hải thú, từ sóng lớn bên trong rít gào ra. Nó tướng mạo càng dữ tợn, kỳ lớn con mắt, tản ra hoảng sợ hung quang. Ẩm. Vừa nhìn thấy vô thiên bốn người, nó giống như là một đầu tóc cuồng trâu được vậy, thẳng đến bốn người đi. Nơi đi qua hư không đổ nát, nước biển chảy ngược, uy phong lấm lấm. Chim thánh cười hát hát nói, ta phảng phất thấy một đầu lớn mập nhưu, hướng chúng ta chạy tới. Muốn ăn không? Ta đi bắt, đêm nay làm một toàn bộ nhưu thịnh yến. M. La Cường lớn truy liệt hai, cả người hắc viêm đằng đằng, toàn lực đập về phía đầu kia hải thú đầu. Giống. Hải thú rít lên một tiếng, giống như một thất bay nhanh trong tuấn mã, đột nhiên đình ở hư không, đầu cùng nửa đoạn trước thân thể cao cao lập khởi, dễ dàng liền tránh thoát La Cường một quyền kia. Cũng ở đồng thời, phía trước hai chân, phản chiều La Cường đầu đặt đi. Nó bốn cái chân, đều có la bàn lớn, bắt trước như cương thiết đúc thành, lực lớn vô cùng. La Cường lại không phải của hắn đối thủ, bị một chân đạn bay ra ngoài, máu tươi tại chỗ. Lực lượng lớn như vậy. Trương Thi vô cùng kinh ngạc. Chim thánh lắc đầu nói, nó dù sao có mới thành lập thiên tôn chiến lực, La Cường không có mở ra lĩnh vực, làm sao có thể sẽ là nó đối thủ. Mới vừa rồi là ra đại ý, hiện tại lại đi thử một chút. La Cường chịu thiệt, tâm lý rất khó chịu, muốn lấy lại danh dự. La Cường, đừng hồ đồ, bây giờ không phải là đánh nhau vì thể diện thời điểm. Trương Thí quát lạnh. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, đạo, thúc, tuy là chúng ta còn không có suy nghĩ cẩn thận, tóc bạc lao đầu câu nói kia đến tuột cùng ý vị như thế nào, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng ở chỗ này, lãng phí quá nhiều thời gian. Vô Thiên thủ lĩnh. Ẩm. Tu La lĩnh vực mở ra. Tu vi của hắn, trong nháy mắt nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Đoạn hồn. Tuyệt thế sát thuật vừa, đầu kia hải thú tại chỗ hét thảm một tiếng, một đầu chiều hải lý chèn đi. Sư tôn, là con mồi của ta a. La Cường lo lắng quát. Chờ trở lại thần chiến tràng, còn lo không có con mồi sao. Vô Thiên trừng mắt hắn, quần quận nổi lên ba người, thi triển Tu La cửu bước, chiều cửa vào phương hướng bạo vút đi. Trừ ra thành thiên tôn hải thú xuất hiện, bằng không không có bất ngờ, dù ai cũng không cách nào đỡ Vô Thiên bước tiến. Đau đầu đau đầu. Tiếp tục như vậy. Khảo nghiệm còn có ý nghĩa gì? Sớm biết rằng sẽ là kết quả như vậy, trước đây ta sẽ không nên đem bọn họ mạnh mẽ lưu lại. Ẩn ở trong bóng tối tóc bạc lao đầu, tâm lý ảo não không gì sánh được. Cái này cái nào là cái gì khảo nghiệm? Hoàn toàn chính là ở Thái Gia Gia, một hồi cho đùa. Không nên không nên, không thể để cho bọn họ tiếp tục nữa, thẳng thắn chờ bọn hắn xông hết tầng này, thì đem bọn hắn đưa đi. Tóc bạc lao đầu lẩm bẩm, mặt mo thượng nhẫn không được bỏ lên tràn đầy cười khổ. Đã từng. Tiến đến hơn 98.000 người, không ai có thể nhẹ nhàng như vậy xông qua một tầng lại một tầng. Hỗn độn luyện ngục ở trong mắt bọn họ, càng là có thể như địa ngục tử vong cấm khu. Tâm tồn kiêng kỵ cùng sợ hãi, là không thể tránh né. Nhưng tình huống hiện tại tuyệt nhiên bất đồng, lại lộ vẻ đến mức dị thường hoặc kê. Bởi vì bây giờ không phải là Vô Thiên bốn người sợ hỗn độn luyện ngục, ngược lại thì thân là hỗn độn luyện ngục trưởng không giả, sợ Vô Thiên bốn người, cái này tại cái gì người xem ra, đều là một kiện rất buồn cười sự tình. Tóc bạc lao đầu bản tính, Vô Thiên tự nhiên là không biết. Hắn vẫn là như cũ, dùng trước tu la lĩnh vực cùng đoạn hồn, bóp chết ngăn cản ở phía trước hải thú. Các loại tu la lĩnh vực thời gian vừa đến, liền dẫn hỏa một đầu hải thú thi hỏa, dùng tu la thi hỏa tới mở đường. Dọc theo đường đi, hắn hoạt thoát thoát chính là nhất tôn vô tình tu la, giết chóc vô số, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Sau nửa canh giờ, hắn xuôi gió xuôi nước đến một hòn đảo. Đảo nhỏ có thể có nghìn trượng chi phối. Trên đảo, trừ ra một mặt thạch bi cùng một tọa bên ngoài đại điện, liền lại không những thứ đồ khác. Phủ xuống ở đảo nhỏ sau đó, hắn liền mang theo tu la thi hỏa, thẳng đến đại điện đi. Không sai. Hắn cần tu la thi hỏa, đem trong coi đại điện hung hồn, duy nhất giải quyết hết. Tầng thứ nhất, hắn là không biết đại điện tình huống, cho nên mới sớm tản mất tu la thi hỏa, cuối cùng suýt nữa mệnh tang U Minh Ma Điệp chính là thủ hạ. Đệ nhị tầng, là bởi vì có tóc bạc lao đầu đang âm thầm quậy phá, khiến hắn vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt, đến đại điện thời điểm, hắn đã đạt đến cực hạn. Sở dĩ, hắn mới không thể không đem U Minh Ma xả, giao cho La Cường cùng Trương Thí hai người xử lý. Nhưng lần này, không có tóc bạc lao đầu từ đó làm dối, hắn chỉ là có chút tinh thần hề hoài. Nhục thân lại không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ phải có đầy đủ thần tụy, hoàn toàn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian. Loảng xoảng keng. Đến đại điện trước mặt lúc, hắn trực tiếp một cước đá văng đại môn, bước đi vào, cả người tản ra một loại hoàng giả khí phách. Bò họ. Chân trước mới vừa đi vào đại điện, chân sau liền vang lên nhất đạo thống khổ tiếng gầm gừ.